Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Vốn Ngôn Tình qua giọng đọc của An An. Chúng ta cùng theo dõi nội dung tập số 4 của bộ truyện ngôn tình xuyên không Kết Hôn Giả Cùng Công Chúa của tác giả Quân Ước. Các bạn nếu thấy thích video, đừng quên nhấn nút đăng ký, like và chia sẻ video để ủng hộ An. An chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Và giờ chúng ta cùng theo dõi nội dung của tập số 4. Triệu Tùng đưa một vật cho Tiêu Trực, nói thêm một câu. Tiêu Trực nhận được đồ, đứng sừng sững ở chỗ cũ, qua một khắc vẫn chưa dịch bước. Đêm đó, Tiêu Đại Tướng Quân ôm một vật nằm trên giường, sau đó mất ngủ nghiêm trọng. Mặt trời còn chưa lên, Thu Đạm đã thức giấc, nhìn thấy phía giường đối diện của Tiểu Liên Hòa đang ngủ say, bất đắc dĩ cười nhẹ, nhẹ nhàng mặc xiêm y đi ra ngoài. Sau khi thời tiết chuyển lạnh, công chúa bắt đầu thích ngủ nướng, thời gian rời giường muộn hơn trước kia một khắc, nhưng thói quen dậy sớm của Thu Đàm không sửa được, cứ đương giờ lại đến phòng bếp nhỏ nấu một ấm trà thơm mà công chúa thích, lại làm hai ba loại điểm tâm công chúa thích ăn, nấu xong một nồi thuốc, sau đó sắp xếp thời gian vô cùng thỏa đáng, đợi công chúa rửa mặt chải đầu vừa vặn có thể dùng đồ ăn sáng. Thu Đàm hôm nay cũng giống như ngày thường, vẫn là nàng đến ỷ nguyệt hiền sớm nhất, cho đến khi trông thấy bóng người cao lớn đứng trước cửa tẩm phòng của công chúa. Lúc đầu, Thu Đàm còn tưởng mình chưa tỉnh ngủ nên hoa mắt, sau khi so mắt sâu nhìn lại, bóng người vẫn còn đứng nơi đấy. Một thân trường bào xanh thẳm, thân hình hiên ngang, dáng người đỉnh đạt mạnh mẽ, đó là khí chất độc nhất vô nhị được tôi luyện trên chiến trường. Đó không phải là phò mã đại nhân sao? Thu Đàm vừa sợ vừa ngạc nhiên, nhanh chóng tiến lên cầm người hành lễ. Phò mã. Tiêu Trực nghiêng đầu, khuôn mặt anh tuấn trầm tĩnh lộ ra sự mệt mỏi, đầu tóc có hơi loạn, mảng tóc phía trên đầu bắp một mảnh hơi nước lì tì trong suốt. Đây chính là sương sớm. Thu Đàm kinh hoảng. Phò mã già, người đến bao lâu rồi? Mới đến. Tiêu Trực thấp giọng đáp. Thu Đàm nhìn tóc của phò mã bám đầy sương sớm, đang mỉm môi không vạch trần lời nói dối này. Phò mã muốn gặp công chúa sao? Thu Đàm lại hỏi. Tiêu Trực ừ một tiếng. Thu Đàm chần chờ lại thăm dò. Công chúa còn đang ngủ, phò mã người có gấp không, hay là nô tỳ đi gọi công chúa? Không cần đâu, để nàng ngủ đi, ta chờ nàng tỉnh dậy. Chuyện này Thu Đàm có chút khó xử, chẳng lẽ để cho phò mã đứng nơi đây chờ đợi? Cảnh tượng này quá kỳ cục, chờ lát nữa các nhà hoàn bài tử đến đây nhìn thấy cảnh này không biết nghĩ thế nào. Hình thức đôi vợ chồng công chúa phò mã ở trùng đã đủ cổ quái, không nói đến người bên ngoài, riêng hạ nhân chồng phủ có chặn cũng không chặn được những lời linh tinh. Nếu để bọn họ thấy phò mã đứng bên ngoài phòng công chúa không nhúc nhích, nó còn chừng còn tưởng rằng công chúa điều hòa đành đá phạt phò mã đứng cho mà xem. Thu Đàm muốn bảo vệ thành danh của công chúa nhà mình, suy nghĩ một chút rồi lại nói. Hẳn là còn lúc nữa công chúa mới dậy, bên ngoài thời tiết lạnh, phò mã già nhanh đến địch thầm trai ngồi, nô tỳ pha chút trà nóng, phò mã già vừa uống trà vừa đợi có được không? Tiêu Trực hơi trầm ngâm, sau đó liền gật đầu. Đảo qua ba tách trà nhỏ, Minh Lan công chúa vẫn đang ngủ say, chiếu theo tình huống này, có lẽ công chúa còn muốn ngủ thêm nửa canh giờ nữa. Sau khi chuẩn bị xong các loại tiêm tầm Minh Lan công chúa trích, một loại giòn xốp có sữa bao quanh thơm lừng, một loại xốp kiểu uyên ương, Thu Đàm nhóm bếp lệnh bắt đầu nấu cháo. Tiểu Liên Hòa cùng hai nhà hoàng bận biểu quét dọn, ở trên phòng bếp nhỏ chỉ có Thu Đàm và một bà mẹ họ Hà. Thu Đàm nhìn tiêm tầm trên bàn, trong lòng có chút tính toán, nhờ Hà bà mẹ trông giúp nồi cháo trên bếp, xong rồi bưng hai đĩa tiêm tầm đi địch tâm trại. Đến địch tâm trại, Thu Đàm nhẹ nhàng gõ cửa, gọi một tiếng vò mã, giọng Tiêu Trực từ bên trong vang ra hai chữ. Vào đi. Thu Đàm đẩy cửa đi vào thư phòng. Tiêu Trực đứng sau thư án, chăm chú nhìn trên vách tường. Thu Đàm đặt điểm tâm lên trên thư án, nhìn theo mắt của vò mã đại nhân, vừa vặn trông thấy trên bức tường treo Thu Hà đồ. Bức tranh Minh Lan công chúa và Phượng Miên cùng vẽ. Ngày thứ hai Phượng Miên đi, Minh Lan công chúa bảo các nàng treo bức tranh kia lên. Bức Thu Hà đồ này vẽ vô cùng hoàn hảo. Cho dù Thu Đàm không thích Phượng Miên thư, nhưng mà từ trái lòng cảm thấy bút pháp của hắn và Minh Lan công chúa giống nhau đến thần kỳ. Rõ ràng là hai người cùng vẽ tranh, không hiểu sao nét vẽ dường như chỉ của một người, các chi tiết nhỏ thập phần phù hợp. Thu Đàm là một tiểu cung nữ không hiểu tranh họa thế nào mà còn cảm thấy cảnh đẹp ý vui, trông rất thích. Khó trách công chúa thích bức họa này như vậy, nhất quyết phải trèo lên ở thư phòng. Nhưng mà dù tranh có đẹp cũng không đến mức phải nhìn chằm chằm lâu như vậy. Thu Đàm nhìn bóng dáng của phò mã có hơi khó hiểu. Nếu nàng ta nhớ không lầm thì ngày trước phò mã từng nói không biết thượng tranh, vậy mà giờ nhìn đến không chớp mắt, thấy Tiêu Trực vẫn chưa có ý định rời tầm mắt, Thu Đàm nên phải kiềm chế nghi hoặc, chủ động xuất kích. Phò mã, nô tỳ mang chút điểm tâm tới, người nếm thử trước, chắc công chúa sắp dậy rồi. Nghe vậy, cuối cùng Tiêu Trực cũng sai người nhìn hai địa tiềm tâm rồi nói, công chúa thích ăn nên là cho nàng. Một câu nói ra khiến Thu Đàm cảm thấy huyền diệu, cuối cùng cũng thấy được ánh sáng ban mai, nhất thời vừa kích động vừa vui mừng. Từ ngày công chúa và phò mã thành hôn đến nay, công chúa chưa từng giữ phò mã ở lại ỷ nguyệt hiền dùng bữa. Hai người ở hai nơi riêng biệt, bình thường không qua lại thân thiết, vậy mà phò mã biết công chúa thích ăn gì. Mặc kệ phò mã hỏi ai cũng đủ để chứng minh phò mã đối với công chúa không phải không quan tâm, nó cần chừng giống như nàng đoán. Nhờ lần trước phò mã cùng công chúa cùng nhau trải qua hoạn nạn, cho nên phò mã đã đồng tâm với công chúa. Như thế xem ra lựa chọn con đường hợp tác phò mã với công chúa quả không sai. Thu Đàm thấy hiện tại bản thân xem như từ đường mòn mà đi lên con đường thênh thang, tiền đồ tươi sáng, ít nhất chuyện bãi thẳng phò mã có thể tiến triển có khả quan. Phò mã đại nhân mạnh mẽ như vậy, nàng sao có thể kéo chân sau, kiềm chế nội tâm kích động. Thu Đàm không nhiều lời, thản nhiên yên lặng rời khỏi thư phòng. Tiếp theo chính là công chúa. Nhắc đến Minh Lan công chúa, Thu Đàm nhìn không được đỡ trán thở dài. Minh Lan công chúa nhàn hạ thảnh thơi, làm người ta nôn nóng muốn chết, căn bản không thể trông cậy việc thuận theo tự nhiên có thể có kết quả tốt. Thu Đàm nghĩ nghĩ, hiện giờ Phượng Miên Thư, Vương Tài, Vương Chân đã tự động lăn ra xa, ảnh hưởng của hắn đối với công chúa sẽ giảm dần theo thời gian. Theo tin tức hôm qua Tiểu Liên Hoa hồi báo, công chúa có khả năng sẽ đè nén suy nghĩ nhớ thương Phượng Miên Thư xuống. Này đúng thời cơ tốt để đẩy công chúa vào lòng phò mã, chọn ngày không bằng gặp ngày, hôm nay đầu tiên dầu vào lửa. Quyết định xong, Thu Đàm không chần chờ, lập tức tới tầm phòng của Minh Lan công chúa. Minh Lan đang ngủ sại bị tàn nhẫn đánh thức, mê màng mắt nhắm mắt mở nhìn khuôn mặt trước mắt. Thu Đàm tỏ ra hết sức hiền huệ, ôn nhu như nước, đưa năm ngón tay đến trước mặt Minh Lan công chúa rồi lại hỏi, công chúa à, đây là mấy? Năm. Minh Lan híp mắt lại, hai mắt như có như không nhìn lớp sương nhàn nhạt, khuôn mặt trắng trẻo hơi phím hồng, giọng nói mềm mại lại ôn nhu, mang theo bộ dáng lười biếng vừa ngủ dậy, vừa quyến rũ vừa mị hoặc, làm cho lòng người nghe như bị con mèo nhỏ cào lộn mấy cái. Thu Đàm run run, hối hận vì không kéo phò mã vào xem bộ dạng này của công chúa. Vẻ đẹp của nữ nhân vào sáng sớm là độc nhất vô nhị, vô cùng mê hoặc lòng người, phong tình của công chúa giờ phút này. Cho dù là Lục đại nhân trước kia cùng phò mã mê luyến mấy đời cũng không luyện ra được, phò mã không nhìn thấy cảnh này thật đáng tiếc. Minh Lan dần dần thanh tĩnh, yếu ớt ngáp một cái, tâm trạng không thể nào cao hứng nổi rồi lẩm bẩm nói, Thu Đàm à, ngươi biết không, quấy nhiễu giấc ngủ của người khác vạn ác đứng đầu đấy, ta không thể tha thứ cho ai tâm tà từ trong mộng đẹp đâu, bởi vì loài người này bọn họ không bao giờ biết được người ta đang sung sướng ăn ngon, đột nhiên bị đánh thức, phát hiện thức ăn ngon chẳng qua chỉ là giấc mơ, cảm giác rất thê thảm đấy. Thu Đàm mặc kệ Minh Lan oán hận, nhanh tay nhanh chân lấy xiêm y, một bên giúp Minh Lan chạy tóc, một bên nói, công chúa à, đừng cảm thấy thê thảm nữa, hôm nay là nô tỳ không tốt, nô tỳ ghi nhớ trong lòng, lát sau sẽ thỉnh phạt với người, còn bây giờ nô tỳ trước hầu hạ công chúa thay quần áo rửa mặt, sau đó đi gặp phò mã. Gặp ai cơ? Minh Lan ngẩn ra trợn mắt hỏi. Thu Đàm không ngẩng đầu lên, một mặt giúp Minh Lan thắt dây lưng, một mặt trả lời, nửa đêm phò mã đã tới viện của chúng ta chờ người, giờ phò mã đang ở địch tam trại đấy. Minh Lan sững sờ một lúc lâu sau mới ngơ ngác nói, người nói lạ, hắn chờ từ nửa đêm đến giờ. Đầu tiên nghĩ là đúng như vậy. Thu Đàm nửa quỳ nửa ngồi bàn dài cho Minh Lan, xong đã không quên nói thêm một câu, dù sao lúc đầu tiên đến mặt trời vừa nhô lên một nửa. Hắn có việc gì gấp sao? Minh Lan vội vàng hỏi. Phò mã già không nói, nô tỳ cũng không dám hỏi nhiều, có điều nô tỳ thay phò mã trong đất sốt ruột, công chúa người nên chuẩn bị nhanh chút, thôi kéo phò mã lại đi mất. Có lẽ là có việc gấp thật, chắc không phải là hoàng huynh có chuyện gì chứ. Minh Lan động lòng, hoàn toàn quên mất ai vừa rồi còn thàn cực kỳ thê thảm, nóng nảy thúc giục, sao người không gọi thay sớm, bảo lên đừng búi mấy kiểu phức tạp, chạy hai cái là được rồi, vân vân vân. Ngoài miệng Thu Đàm liên tục đáp lời, trong lòng lại cười trộm. Minh Lan rửa mặt đơn giản, sau đó Thu Đàm đỡ nàng đi địch tam trại. Tới cửa, Thu Đàm lấy cớ bưng trà vội vàng lui xuống. Minh Lan nôn nóng trong lòng, không rảnh lo việc khác, cửa cũng không gõ, trực tiếp đẩy cửa vào. Công chúa, Tiêu Trực thấy người đến, cất bước đi qua, đỡ cánh tay phải của Minh Lan. Chân người có thể đi rồi sao? Minh Lan không đáp, bắt lấy ống tay áo của hắn vội vàng hỏi. Đây xảy ra chuyện gì? Hoàng huynh ta có làm sao không? Hoàng thượng, Tiêu Trực không rõ nguyên nhân, sửng sốt một chút rồi lại nói. Hoàng thượng, người rất khỏe. Minh Lan thở phào nhẹ nhõm, vui mừng nói. Hoàng huynh vẫn khỏe thì tốt rồi. Bỗng nhiên Minh Lan ngờ vực nhìn Tiêu Trực. Vậy cứ gấp như vậy là có chuyện gì ạ? Không có việc gấp. Tiêu Trực nhíu nhíu mày, nhìn tóc Minh Lan rối tung, vẻ mặt nôn nóng, hẳn là gấp gáp chạy đến nơi đây. Không có việc gì gấp, vậy sao người nửa đêm lại chạy tới chỗ ta để làm gì? Minh Lan đeo ra mặt khó hiểu. Nửa đêm? Không phải là nửa đêm sao? Minh Lan hoang mang, là Thu Đàm nói. Cái này Tiêu Trực rõ, không biết có nên cảm kích Thu Đàm không. Hắn không muốn quấy nhiễu giấc ngủ của nàng, nhưng rốt cuộc vẫn làm phiền nàng. Công chúa, ta không có việc gấp. Im lặng chút, Tiêu Trực chậm chạp mở miệng. Chẳng qua là có chút chuyện muốn hỏi công chúa. Minh Lan ngẩn người, hai mắt tròn xe. Hỏi cái gì? Sóng mắt của Tiêu Trực mềm mại, cánh môi hơi nhếch, dường như phá lệ, mang theo ý cười. Dáng vẻ của hắn không tội, bốn khuôn mặt tuấn tú, đôi mắt đen lái thầm trầm, bao quanh người hắn là khí thế đại tướng quân không giận mà uy. Ở trước mặt Minh Lan hoàn toàn trưng ra bộ dạng thận trọng, có khi nào cừ quai như bây giờ? Nhưng mà lúc này không chỉ là ánh mắt hắn thay đổi, mà khóe môi cũng nhếch lên ý cười như không cười, làm cho người khác cảm thấy nam nhân này không đồng nhất. Minh Lan lại giống như bị gõ một búa, nhìn đến si ngốc. Công chúa, người ngồi xuống trước, có được không? Giọng nói cũng ấm áp dị thường, tự như đệm lông ấm áp mềm mại mượn trớn trên da mặt. Được được, Minh Lan lại ngây ngốc. Chẳng lẽ mấy ngày không gặp, Tiêu Trực trong thân thể này đã thay lòng rồi sao? Tiêu Trực đỡ cánh tay Minh Lan, Minh Lan để mặt hắn dịu nàng đến giường cao bên cạnh cửa sổ. Ánh mặt trời ngoài cửa sổ ấm áp chiếu vào, bao phủ quanh hai người một tầng ánh sáng hư ảo, mông lung, tựa như thần tiên ở trong tranh. Minh Lan nhấc chân, em muốn bước lên giường cao, đột nhiên tay Tiêu Trực chuyển từ cánh tay này qua eo nhỏ, hoàn toàn ôm trọn vòng eo gầy yếu, không đợi Minh Lan động, đã nhẹ nhàng đặt nàng lên trên giường cao. Trước mũi có hơi thở nhàn nhạt, thân thể Minh Lan hơi buông lỏng, trong lòng thầm nghĩ. Động tí là ôm nàng, thật xấu không chịu sửa. Xem ra không có thay đổi, nhưng làm sao để giải thích hành động ôn nhu vừa rồi. Tiêu Trực nhìn nàng từ trong lồng ngực lấy ra một thứ rồi ôn nhu hỏi. Tại sao công chúa lại đưa ta vật này? Hả? Minh Lan lại hoàng hồn, giơ tầm mắt đi. Tiêu Trực một tay nắm trùy thủ vàng đèn ở trong tay, trùy thủ tinh xảo tỉ mỉ, nhìn qua là biết tuyệt đối không phải do thợ bình thường làm ra. Thân trụy thủ hơi mỏng lại lõm chõm phát ra ánh sáng bạc, vỏ trụy thủ khắc hình hoa mai, trên đuôi trụy thủ khảm một số khối bạch ngọc hình hoa mai, chất ngọc tinh tế và trong suốt. Đây là do thợ rèn đệ nhất thiên hạ, danh tiếng vang xa trăm dặm rèn ra, là vật độc nhất vô nhị, được đặt tên là hoa mai trụy. Nghe nói cái người danh sinh là đệ nhất thợ rèn mà sư quỷ khiến kia, sau khi rèn xong hoa mai trủy còn chưa kịp làm ra cái thứ hai thì do nồi nước đụng tự mình đốt chết trong phòng rèn kiếm. Người yêu thích binh khí khắp nơi đều thèm muốn thành hoa mai này, nhưng cuối cùng hoa mai trủy bị hoàng thất Tây Uyển đoạt được, dẫn tới vô số anh hùng tiếc nuối. Sau đó trên phố xuất hiện không ít đồ giả. Vài năm trước khi tam hoàng tử của Tây Uyển đến chơi tặng nó cho đại thịnh triều, làm hại một đám người thích sưu tầm binh khí ở Tây Uyển, mang tam hoàng tử Tây Uyển đã không biết nhìn hàng. Hoa mai trủy là đồ tốt như vậy, lại xem như quốc bảo mà tùy ý tặng đi, còn không biết tốt xấu đưa cho đại thịnh triều. Minh đức đế nhận được lợi là không nghĩ như vậy, ngó vài lần đã kêu người bỏ vào cống phẩm. Luận về vi phạm của trời, Minh đức đế đứng đầu bảng. Lần này không phải Minh Lan mở miệng hỏi, thiên hạ đệ nhất hoa mai trủy này chắc chắn còn nằm ở đáy gương lạnh băng. Lúc này Minh Lan nhớ ra hôm qua có chuyện tặng lễ vật cho Tiêu Trực, thì ra hắn muốn hỏi điều này. Minh Lan hiểu ý rồi lại cười. Ngươi không biết sao, hoa mai trủy quả thật là rất tốt, nghe nói không có người yêu thích binh khí nào không muốn có nó. Đừng nói ngươi không thích nha. Ta rất thích. Ánh mắt của Tiêu Trực càng trở nên ôn nhu, dừng một chút rồi lại nói. Chỉ là ta không biết vì sao công chúa muốn đưa nó cho ta. Đây là một món đồ vừa đẹp lại thực dụng, người giết địch đánh giặc dùng để phòng thân quá thích hợp. Chẳng lẽ mình là nhiêu mại, chẳng lẽ tàng chỉ thủ phạm vào điều cấm kỵ sao? Cũng không phải, chỉ là Tiêu Trực dừng một chút, đôi mắt trong trẻo nhìn Minh Lạng chậm rãi nói. Ngày trước, mẫu thần cũng từng tàng chỉ thủ cho ta. Thật ra Tiêu Trực muốn nói, ngoài trừ cư cùng võ đạo, chỉ có thể có người thân thiết mới có thể tặng dụy thủ cho nhau, bởi vì dụy thủ dù sao cũng là vũ khí, thường cùng máu huyết tương liên, không phải là vật kháng tường. Nếu như đặt ở giữa những người thân thiết có ngụ ý đại loại, người đưa dụy thủ hy vọng dụy thủ có thể thay thế họ, bảo vệ người thân yêu của họ. Minh Lan công chúa tặng hắn một thanh dụy thủ, hay là thiên hạ đệ nhất dụy thủ. Tiêu Trực không cách nào áp chế tư tưởng của mình. Hắn ôm hoa mai thủy thủ tràn trọc một đêm, không đợi được đến hừng đông, đầu cành nằm, hắn đã đến Ỷ Nguyệt Hiên. Minh Lan không biết thuộc độc tâm, không biết được mấy lời chưa nói ra của Tiêu Trực, nghe hắn nói vậy chỉ đáp. Cho nên ngươi muốn nói, ngươi đã có thanh thủy thủ rồi. Không, thanh thủy thủ kia ta bị đánh mất. Minh Lan thấy trong mắt hắn hiện lên sự hối hận vô cùng sâu sắc, nói vậy do hắn nhớ tới mẫu thần đã mất. Thân thế của Tiêu Trực, Minh Lan ít nhiều có nghe nói, hắn cha mẹ mất sớm, sống nhờ ở phủ Lục Quốc Công nhiều năm, chắc chắn cũng vất vả vì người ngoài. Vẻ mặt của Minh Lan ngượng động, dừng một chút rồi lại an ủi. Không sao đâu, mẫu thân người sẽ không trách người đâu, giờ đây ngươi lại có một thanh trụy thủ mới, đây là ta tặng cho ngươi, ngươi đừng đánh mất nữa đấy. Sao công chúa phải tặng quà cho ta? Tiêu Trực bỗng nhiên ép tới nửa bước, ánh mắt nặng nề chăm chú nhìn nàng. Trong ánh mắt có chút kích động, rồi lại giống như đang cố gắng khắc chế lại. Nàng ngồi trên giường, hắn đứng trước mặt nàng, giường cao thật so với tầm ghế cao rất nhiều. Tầm mắt của nàng chỉ thấp hơn mấy tấc, hai người nhìn thẳng vào mắt nhau, Minh Lạng bị ánh mắt thẳng tắp của hắn bước đến mức thở không thông. Công chúa tặng tài trụy thủ không có nguyện do sao? Tiêu Trực lại hỏi thêm một câu. Có chứ. Minh Lạng suy nghĩ giây lát rồi lại giải thích. Ngày đó bị ám sát, đều nhờ người bảo vệ ta, sao lại luôn chịu ơn chăm sóc của người. Ta mang đến cho người rất nhiều phiền phức, thua thiệt cũng nhiều, trong lòng thật sự băn khoăn. Ta không biết người thích điều gì, cho nên nghĩ rằng trụy thủ sẽ có ích, cho nên tặng thanh trụy thủ, bày tỏ sự cảm kích và ái nái. Bình Lạng không nói ra, nàng chọn trụy thủ làm lễ vật, kỳ thực cần có một lý do. Trụy thủ, dù sao cũng là đào cụ dùng để cắt gọt, vừa vặn hợp ngũ ý, dứt đào lưỡng đoạt. Nàng hy vọng trụy thủ này có thể chặt đứt tâm tư kỳ lạ của mình đối với Tiêu Trực. Ý nghĩ này của Minh Lạng bị dáng vẻ vô cùng cảm động của Nhạc An quận chúa mà ảnh hưởng. Một năm trước, Nhạc An quận chúa thầm mến đại công tử Dương Hạo nhà Trung Tinh Hậu. Đáng tiếc không lâu sau, Dương Hạo cưới Thường Kiềm nhà Đỗ Thượng Thư, mối tình chưa bắt đầu đã chết nhọn. Vì thế, Nhạc An thương tâm hết một ngày, quyết tâm đoạn tuyệt, quên đi quá khứ, một lần nữa bắt đầu lại. Minh Lan thấy vậy, tặng nàng hai câu. Từ hôm nay, bước đến bước nữa, ngoảnh đầu lại, Dương Hạo chỉ là người qua đường. Minh Lan không biết, dù nàng có nói ra ẩn ý phía sau hay không cũng không ảnh hưởng gì, bởi vì lời mở đầu kia cũng tính như thọc Tiêu Trực một đào thật lớn. Tiêu Trực im lặng hồi lâu, lặng lặng nhìn Minh Lạng. Minh Lạng bị hắn nhìn đến trong lòng hốt hoảng, nhào giọng hỏi. Không phải người nói tàn trụy thủ không có phạm húy hay sao? Người nhìn ta làm gì? Làm như đang vừa làm điều gì đó vô cùng ngu ngốc đến mức khó tin. Bỗng dưng Tiêu Trực rủ mặt xuống, cả người khẽ run lên. Tiêu tướng quân. Minh Lạng không rõ nội tình, cẩn thận bước đến gần nhìn sắc mặt của hắn, nhưng điều gì cũng không nhìn ra. Tiêu Trực nhét hoa mai trụy thủ vào trong tay Minh Lạng, miệng cười nói. Công chúa không nợ nần gì ta cả, những chuyện đó buông là bổn phận của ta, không cần phải cảm kích, càng không cần phải xin lỗi. Thân hình cao lớn thối lui, xoay người rời đi. Minh Lạng sửng sốt, nàng không nhớ tới chân mình còn đang bị thương. Tay trái bắt lấy trụy thủ, tay phải chống lên mặt giường, dùng sức trực tiếp nhảy từ trên giường cao xuống. Một tiếng ói kéo Tiêu Trực gấp gáp chạy lại. Công chúa. Tiêu Trực bế Minh Lạng ngồi trên giường cao, sau khi muốn cởi giày nhìn vết thương của nàng, Minh Lạng vội vàng ngăn cản. Chân ta ổn mà, vừa rồi chỉ là quá vội mà thôi. Công chúa, người còn đau không? Tiêu Trực vẫn giữ chân nàng, thấy Minh Lạng lắc đầu mới buông tay đứng dậy, nhất thời không nói điều gì. Minh Lạng đưa hoa mai trụy thủ cho hắn. Người không thích thì có thể ném đi. Tiêu Trực lại ngạc nhiên. Ta không phải không thích. Hắn thấp giọng giải thích, giọng điệu khó nói. Chỉ là ta là thần tử, bảo hộ công chúa lại chức trách, công chúa không nên giữ trong lòng. Mình là nghe vậy chợt cảm thấy đáy lòng có chút không thoải mái, nhưng vẫn lạnh giọng kích Tiêu Trực, giọng điệu ương ngạnh. Ngươi nói ngươi là thần tử, ta đây là công chúa ban thưởng cho ngươi, ngươi dám công nhận hả? Tiêu Trực chăm chú nhìn Minh Lan rồi gật đầu. Được, dừng lại một chút, lại nói, thần tạ ơn công chúa đã ban thưởng. Đáy lòng Minh Lan tự như kim châm, thấy hắn tuần theo nàng nên không cảm thấy cao hứng, ngược lại có chút hối hận, thậm chí còn chán ghét chính mình. Nàng học đậu cái thói ỷ thế hiếp người này. Trụy thủ ở trong tay bị Tiêu Trực cầm lấy, trong lòng Minh Lan vô cùng khó chịu. Lúc Tiêu Trực chuẩn bị cất chỉ thủ vào trong áo, đột nhiên nàng đoạt lại, mắt không nhìn hắn, chỉ vào trụy thủ lớn tiếng nói, bây giờ không cần phòng thân, người đặt nó nơi đó làm gì? Không thấy chuôi này có dây gắm sao? Người đứng lại gần một chút. Tiêu Trực giật mình bước đến gần, Minh Lan cúi đầu nhìn sợi dây gắm vàng đang đưa chỉ thủ. Trụy thủ nhẹ nhàng tinh xảo, chẳng những có thể phòng thân còn có thể làm trang sức. Hiện tại ngươi không đi đánh nhạc giết địch, treo trên thắt lưng nhìn đẹp biết bao. Minh Lan một mặt đói, một mặt đưa người về phía trước, bàn tay trắng nõn giữ lấy dây gắm thắt quanh thắt lưng của Tiêu Trực, cẩn thận cột dây gắm vào. Nàng biết trên đỉnh đầu có ánh mắt nóng rực đang nhìn nàng. Tiêu Trực không dám thở mạnh, đầu óc dường như bị u hương trên người nàng mê hoặc. Hắn hoài nghi khoảng thời khắc này là giấc mộng của hắn có đúng không. Nàng chủ động đến gần, thân hình nhỏ bé ở vô cùng gần hắn, tóc đen trên đỉnh đầu như một tầng ánh sáng mỏng, trắng nõn như ngọc, cách môi hắn chỉ hơn một tấc. Đến gần có thể thấy được lồng tự trên trán cao tinh tế của nàng, bên dưới là hàng mị vừa dài vừa dày che đi con người trong suốt, chút xuống là cái mũi xinh đẹp, xuống chút nữa là đôi môi mỏng mềm mại. Nàng huyết khí không đủ, sắc môi từ trước đến nay rất nhạt, giờ đây lộ ra chút ửng đỏ hiếm thấy, tự như hoa mai vào mùa đông, đẹp đến mức thanh khiết, hấp dẫn đến khi người ta muốn hái đi. Hắn cũng là người, một người bình thường, một nam nhân thầm nhớ thương nàng nhiều năm, cho nên bị dụ hoặc là điều hiển nhiên. Hơi thở bất tri bất giác ngừng lại, đôi môi chậm rãi hạ xuống, đến gần chóp mũi, xuống chút nữa, rốt cuộc cũng sắp. Xong rồi, âm thanh mềm mại đột nhiên vang lên, đầu nhỏ vừa ngẩng, hắn kinh hoảng, muốn lùi nhưng đã muộn. Cánh môi hồng nhạt kề sát môi hắn, so với trong tưởng tượng có phần ôn nhu hơn, lại thơm hơn. Một trận sấm sét đánh qua, suy nghĩ trong nháy mắt bị chặt đứt, tất cả tri giác đông cứng lại, chỉ có bên trái khóe môi là mềm mại. Hắn trốn bản, trốn bản cũng không chỉ có hắn, mà bên ngoài cửa sổ đã quá bình minh. Bên trong cửa sổ, vầng sáng ấm áp bao quanh hai người, vẫn là tư thế ban đầu, nàng ngồi trên giường cao, hắn đứng trước mặt nàng. Chẳng qua lúc này hai người, một người ngây ra như phỏng, một người bị sét đánh qua. Thời gian ở đây trong một thoáng tự như đột ngột ngừng lại, cho đến khi người trên giường cạo đột nhiên lùi về sau. Người cơ thể mình làng cứng đờ, còn người sinh động bỗng nhiên đờ ra, nói năng lộn xộn. Ta người nghe hồi lâu cuối cùng chậm rãi phun ra một câu. Ta không cố ý. Ta biết. Giọng của Tiêu Trực khàn khàn đến chính hắn cũng không nhận ra. Hắn đương nhiên biết nàng là vô tình, còn người cố ý chính là hắn. Cho nên người, Minh Lan căng căng mọi liếc hắn nói, cho nên không cần phải chịu trách nhiệm. Giọng của Minh Lan nhỏ như tiếng mồi kêu, nhưng Tiêu Trực vẫn nghe thấy được. Trong không khí trong phòng trở nên yên lặng, lát sau Tiêu Trực nhỏ giọng đáp, ừ. Vậy, ánh mắt Minh Lan chăm chú nhìn hắn, nuốt một ngụm nước bọt, dùng âm thanh hơi sức nhỏ nói, vậy người có thể đừng đỏ mặt được hay không? Dừng lại một chút, Minh Lan điều chỉnh ngữ khí ra vẻ tự nhiên, thoải mái nói, kỳ thực cũng chỉ là ngoài ý muốn, ta đoán ngươi hẳn chưa từng thân mật với nữ nhân bao giờ, cho nên mới như vậy. Ta biết ngươi ngượng ngùng, nhưng quả thật không có gì mà. Cái kia không tính là hôn môi, chỉ là không cẩn thận bị ta đụng phải. Ngươi đừng để trong lòng, coi như bị mũi cắn một cái, đừng đỏ mặt. Ngươi thấy đó, ta căn bản không để trong lòng. Cái đó, ngươi đừng. Đã được nửa câu, ánh mắt nàng đảo liên tục, không dám nhìn thẳng vào Tiêu Trực. Một đại nam nhân mặt đỏ đành như vậy, thế nhưng một chút cũng không khó coi, ngược lại coi chút Minh Lan cũng không biết làm sao để hình dung, chẳng qua tim đập quá dữ dội. Hắn đỏ mặt cũng đúng, dẫu sao hắn cũng là người bị khinh bạc, mà nàng là người khinh bạc người ta, cảm giác sao giống nhau cho được. Hắn xấu hổ đỏ mặt là điều tất nhiên, nhưng sao thấy hắn đỏ mặt, nàng cảm thấy mặt mũi mình cũng nóng lên, hơn nữa càng ngày càng nóng. Người bị khinh bạc không phải là nàng. Nàng nóng mặt lên để làm gì cơ chứ? Không, có chỗ không đúng. Mặt nàng thật sự nóng, vẫn còn đang nóng này. Cũng không đúng, mặt nàng vốn dĩ là không nóng. Hình như do không cẩn thận hôn hắn cho nên mới... Mình làng nhíu mại, trong mắt mờ mịt nghi ngờ, tay nhỏ chậm rãi sờ lên mặt mình. Trong nháy mắt, đầu nàng ầm ầm vang lên. Nàng kinh hãi phát hiện ra, không chỉ có mặt nàng nóng lên, mà tim trong lồng ngực còn đập rất nhanh, nhanh đến mức làm cho ngực có chút đau. Mặt nàng so với mặt hắn nhất định còn đỏ hơn. Mình làng hiểu rồi, nhưng vừa rồi nàng nói với hắn, nàng nói sắc mặt mình làng dần dần thay đổi. Tiêu Trực quẩn bách không biết phải làm điều gì, đầu óc lộn xộn, mắt chỉ nhìn mọi nàng đóng đóng mở mở, đến nỗi lời nàng nói một câu hắn cũng không nghe vào. Nhưng vào lúc này đột nhiên thấy mình làng nâng hai tay che mặt lại, xoay người qua một bên, cúi thấp đầu, tóc dài thuận theo trượt xuống che khuất khuôn mặt nhỏ của nàng. Chỉ nghe âm thanh nhỏ truyền đến, "Ngươi đi đi, mau đi đi." Tiêu Trực ngẩn người, không hiểu nàng đây là thế nào. Rõ ràng nàng mới đây còn nói chuyện rất tự nhiên, hoàn toàn không giống bộ dáng khẩn trương luống cuống. Sao giờ nàng có phản ứng quái gì đến vậy? Cái này không giống nàng. Công chúa, Tiêu Trực hỏi nàng, muốn hỏi nàng làm sao lại phản ứng lúng túng, chẳng nói nên lời. Tiêu Trực gọi nàng, muốn hỏi nàng làm sao lại như vậy, nhưng lại lúng túng, chẳng nói nên lời. Sao ngươi còn chưa đi? Mình làng chết cũng không xoay người lại, cố gắng che mặt, chỉ có âm thanh tức giận từ kẽ tai chạy ra. Ta bảo ngươi đi đi. Ngữ khí còn kém hơn lúc nãy, mày rậm của Tiêu Trực chào lại. Hắn ngơ ngác đứng đó một tiếng được, sau đó yên lặng xoay người rời đi. Đến khi nghe tiếng đóng cửa, mình làng mới bỏ hai tay xuống, chậm rãi xoay người lại. Khuôn mặt nàng đỏ bừng, mày đẹp nhíu lại, ngẩn ngơ nhìn ra cửa. Trong lòng ảo nổi đến nỗi muốn đánh mình bất tỉnh. Mình lại nghĩ, qua ngày hôm nay nàng ở trong lòng Tiêu Trực mất hết hình tượng rồi. Đầu tiên đã dùng thân phận công chúa ức hiếp hắn, sau đã kinh bạc hắn. Chỉ hai điều này đã đủ xấu xa. Hết lần này đến lần khác, nàng ngốc nghếch trên học máu. Rõ ràng mặt mình đỏ như tôm luộc, vậy mà không biết tự lượng sức mình, cứ làm ra vẻ không để ý. Còn nói với Tiêu Trực một đống chuyện hoang đường, quả thật mất hết mặt mũi hai đời trong một ngày. Nàng không còn mặt mũi đi gặp Tiêu Trực. Mình làng cảm lại, cảm thấy rất tức giận. Tại sao chuyện cầu huyết xảy ra giữa nàng và Tiêu Trực cơ chứ? Lời chuyện này một khi không cẩn thận truyền ra ngoài, vừa khéo không phải là gây mấy tình tiết nam nữ ái muội sao? Còn không phải là dùng chút cảm xúc mở đường, khiến cho nam chủ nhanh chóng bị tình trùng lên não, sau đó xoài người ngã nhào vào nữ chủ. Chuyện kiểu này sao rơi vào trên người nàng và Tiêu Trực cơ chứ? Nàng xuyên đến kịch cầu huyết rồi sao? Coi như nàng thật sự xuyên đến kịch cẩu huyết, coi như nàng may mắn được làm nữ chính của cẩu huyết, vậy nam chủ tuyệt đối không phải là Tiêu Trực có đúng không? Ai cũng biết người ta là người đoạn tụ đó. Kiểu này với hai người bọn họ mà nói, ngoại trừ tăng thêm xấu hổ, hoàn toàn không có tí phát triển theo mục đích tích cực nào. Chẳng lẽ ông trời muốn Tiêu Trực ngã nhào vào người nàng sao? Chờ kiếp sau nàng đổi giới tính đi, sau đó quay về đây thảo luận về vấn đề này. Nói qua nói lại, nàng cũng do tự làm tự chịu. Mình làng càng nghĩ càng ảo não, nhìn không được, nhíu vào đùi chẳng có bao nhiêu thịt của mình một cái. Trị thủ này ở đây thật tốt, hôm nay nàng công cùng Tiêu Trực dứt đào lưỡng đoạt cũng không được. Trong lúc mình làng công chúa ảo não tính toán đào hố chôn mình, có một người trốn ở phòng bếp nhỏ, im lặng lén nhìn cửa lớn ở địch tầm trai. Thù đạm thấy bóng dáng Tiêu Trực, lập tức lắc mình chạy tới, vội vàng bơi kề bếp, cầm ấm trà lớn để chuẩn bị làm đạo cụ, nhắm tới mục tiêu mà chạy đến. Phò mã gia, Thu Đàm cất giấu hưng phấn và kích động. Tiêu Trực dừng bước, nghiêng đầu nhìn sang. Thu Đàm cả kinh kêu thành tiếng. Phò mã gia, sao mặt ngươi đỏ vậy? Có sao? Ngữ khí của Tiêu Trực rõ ràng mất tự nhiên, khuôn mặt càng thêm ửng đỏ. Đột nhiên, Thu Đàm nảy ra một suy nghĩ, trong lòng trở nên vui vẻ, vội vàng làm thần chuyển đề tài. Phò mã gia gấp trí này chắc có việc, nô tỳ không dám làm trễ nải người, nô tỳ xin phép đi thăm công chúa trước. Tiêu Trực gật đầu, bỗng nhiên nói, chăm sóc công chúa cho thật tốt. Thu Đàm trong lòng vô cùng vui sướng, vội vàng không người hành lễ rời đi. Tiêu Trực không nói thêm điều gì, xoay người nhanh chóng rời đi. Thu Đàm không thể chờ đợi được, xác định xem mối quan hệ giữa công chúa và phò mã có như nàng nghĩ không. Thật là hiếm thấy phò mã đại nhân lại đỏ mặt như vậy. Vậy đã thổ lộ rồi sao? Mới ở mức độ nắm tay thôi sao? hay là hôn môi, hay là trực tiếp biên phòng luôn. Bất kể là loại nào cũng đáng mừng cả. Phò Mã đại nhân quả nhiên là nhân tài có tố chất. Thu Đàm nhìn bóng dáng Phò Mã tràn đầy khâm phục, vội vàng bước vào địch tâm trại. Vừa vào phòng, Thu Đàm thấy Minh Lan mặt mày đỏ ửng ngồi trên giường cao, cắn môi phát ngốc. Thu Đàm bước qua nhẹ giọng hỏi: "Công chúa, Phò Mã đi rồi?" "Ừ." Minh Lan rầu rĩ. Thu Đàm ngạc nhiên, sao nhìn công chúa có vẻ không vui nhỉ? "Phò Mã đến tìm công chúa có việc gì gấp ạ?" Thu Đàm kiềm chế tâm tư, kiên nhẫn thăm dò: "Không có việc gì, có chút việc nhưng cũng không có." Minh Lan miễn cưỡng nói: Thế sao mặt công chúa lại đỏ thành vậy?" Minh Lan vừa nghe lời này hùng hổ nổi giận, giọng điệu không kiên nhẫn nói: "Đỏ mặt thì sao nào, ai nói ta không để đỏ mặt, ta chính là muốn đỏ mặt đấy." "À, cái này..." Thu Đàm kinh sợ, công chúa đây là ăn phải thuốc nổ sao, làm sao vừa động đã bùm bùm cháy cháy như vậy, thật kỳ quái mà. Không đợi Thu Đàm phản ứng, Minh Lan bước xuống giường cao, chạy đến bên án thư, cầm lấy điểm tâm đưa vào miệng, hung tợn cắn một cái, mong có thể tiêu hóa tâm tình rối bời cùng với điểm tâm này. Sau đấy, mặc Thu Đàm hỏi thế nào, Minh Lan cũng không nói nhiều lời, hỏi nhiều khiến cho nàng không kiên nhẫn, lửa giận lại bùng cháy. Thu Đàm nhìn ra, tâm trạng công chúa cả ngày hôm nay không tốt tí nào. Nhưng mà tại sao như vậy cơ chứ? Rốt cuộc Phò Mã và công chúa sẽ ra chuyện gì trong địch tâm trại đây? Điều này trở thành một bí ẩn, làm Thu Đàm khó chịu tận mấy ngày liền. Nhưng mà hoang mang không thôi không chỉ có Thu Đàm, tiểu thư đồng Tam Liễu cũng rất mờ mịt. Tam Liễu thực sự không đoán được khóe miệng bên trái của tướng quân bị làm sao. Rõ ràng cẩn thận lén nhìn nhiều lần, khóe miệng của tướng quân không bị loét miệng, không có vết thương, dấu vết mũi cắn cũng không có. Vậy mà không hiểu sao đêm nay tướng quân cứ sờ soạn chỗ đó mãi. Xem sách một hồi sờ một chút, biết phòng thử sờ một cái, uống một ngụm trà cũng phải sờ một cái. Cuối cùng dứt khoát không đọc sách hay viết thư, chỉ là truyền tầm uốn quẹo khóe miệng đến phát ngốc. Tam Liễu được biết có nhiều người khi viết sách đọc chữ có thói quen xấu, tỉ như có người thích run chân, tỉ như có người thích cắn bút, tỉ như có người cắn hạt dưa, có người lại thích ăn đường. Tam Liễu đoán thói quen sờ khóe miệng này chắc chắn chỉ có mỗi tướng quân nhà hắn lại dưỡng ra thói xấu này. Hắn ta đang suy nghĩ làm sao sửa thói quen xấu cho tướng quân. Bầu không khí tại Ỷ Nguyệt Hiền mấy ngày này vô cùng quỷ dị. Công chúa không bình thường, các nhà hoàng bà tử đều nhận thấy. Tính tình của Minh Lan công chúa từ trước đến nay nhàn hạ tự tại, biết tự mình điều khiển. Thế nhưng điều này làm tâm trạng công chúa sa sút, tranh không muốn vẽ, thôi vài ngẫu nhiên lật một chút cũng chỉ xem được vài trang đã ném sang một bên. Lúc dần thiện cũng không có tinh thần, tùy ý ăn vài miếng rồi ném đũa ngọc, thức ăn ngon cũng không thèm liếc mắt nhìn tới. Cảnh tượng này mọi người thường hay nhìn thấy nhất chính là công chúa ngồi một mình trên giường cao ở thư phòng, nhìn ra ngoài cửa sổ đến phát ngốc, lầu lầu lại có tiếng thở dài. Nhưng mà biểu hiện không đúng nhất không phải mấy thứ này, mà là công chúa không muốn nhìn thấy Phò Mã. Tình trạng này chưa bao giờ xảy ra trước đây. Ngày trước thì công chúa cùng Phò Mã không thân mật nhưng cũng coi như tương kính như thân, làm gì có chuyện đuổi Phò Mã đi. Nhưng mấy ngày nay Phò Mã tới vào nhiều lần, công chúa lập tức đuổi bấy nhiêu lần, mỗi lần đều trực tiếp ném ra bài chữ không muốn gặp, ngay cả cái cớ thân thể không khỏe cũng không muốn dùng. Đối mặt với sự khác thường của công chúa, Thu Đàm vô cùng đau đầu. Thấy Phò Mã xoay người rời đi, bỗng nhiên có chút cô đơn, nàng ta thật sự hữu tâm vô lực. Tình trạng của Minh Lan công chúa càng ngày càng kém, mới qua 6-7 ngày đã hao gầy thấy rõ. Khuôn mặt nhỏ gầy đến mức không nhìn thấy thịt, cả cằm cũng nhọn không ít. Thu Đàm thấy cảnh này rất lo lắng, sợ công chúa không chịu nổi. Quả nhiên không quá 2 ngày, điều Thu Đàm sợ hãi đã xảy ra. Minh Lan công chúa phát bệnh, lại chứng đạo ngực quấn lấy công chúa nhiều năm. Mỗi lần tái phát, ngực quặn đạo làm cho tim và lưng thường xuyên đau đớn, gần như không thể ăn uống, nằm cũng không thể nằm. Mà bệnh tình Minh Lan công chúa thuộc về nghiêm trọng, cũng may các thái y ở thái y viện nghiên cứu nhiều năm tìm ra được một phương thuốc. Lúc thái y dâng phương thuốc này lên, bị Minh Đức Đế mắng một trận to. Y nói muốn có phương thuốc trị tận gốc, nhưng phương pháp trị ngọn không trị gốc, đúng là vô cùng vô nghĩa. Ngược lại, mình lạng trước thích phương thuốc này, tuy nói không thể trị tận gốc nhưng mỗi lần đều có thể khiến cho nàng bình yên sống sót. Phương thuốc đó dược tính rất nặng, mỗi lần uống thuốc nàng đều hôn mê ba ngày, bao nhiêu điều đớn toàn bộ đều qua đi trong giấc ngủ. Sau đó phương thuốc ấy vẫn được dùng đến nay. Trước khi đại hôn, Bình Lan đã dặn dò cung nữ chiêu theo phương thuốc mà chuẩn bị dược liệu, để chuẩn với vài dược liệu để uống bồi bổ thân thể thường ngày. Lúc Bình Lan cảm giác ngực đau, lập tức gọi Tiểu Liên Hòa đi nấu thuốc. Trước kia ở trong cung, khi công chúa phát bệnh, các cung nữ thái giám chỉ làm hai bên, một bên nấu thuốc, một bên chăm sóc công chúa, một bên chạy đến thái y viện thông báo cho hoàng thượng. Lúc này đây, Thu Đàm an bài giống như khi còn trong cung, đang gọi Thành Đạo sai người truyền tin vào cung. Chẳng qua công chúa ngăn cản, công chúa nói về sau bệnh cũ bản thân có thể xử lý được, không cần truyền vào trong cung, lại giao phó ngày sau thái y theo lệ tới thăm mạch, nhờ dặn dò một câu. Thu Đàm nghe vậy biết công chúa không muốn làm hoàng thượng lo lắng, hiện giờ không phải ở trong cung tốn công hoàng thượng chạy tới chạy lui quả thực là không tốt, vì thế Thu Đàm gọi Thành Đạo quay trở lại. Nhìn công chúa càng ngày càng đau đớn, mồ hôi trên trán chảy rất nhiều, Thu Đàm vội vàng bảo Thành Đạo mang nước ấm và khăn đi tới. Thành Đạo lần đầu tiên thấy công chúa phát bệnh, nhất thời bị bộ dạng của Minh Lan dọa sợ, luống cuống tay chân. Đến lúc mang khăn đưa tới cho Thu Đàm, nàng ta mới nhớ ra vội vàng hỏi: Thu Đàm tỷ à, có nên đi tìm tướng quân không? Thu Đàm gấp đến độ quên mất chuyện này, nhờ Thành Đạo nhắc nhở mới nhớ tới. Không chờ Thu Đàm trả lời, chợt nghe thấy âm thanh run rẩy của công chúa trên giường. Tìm hắn làm gì? Đừng đi. Thu Đàm nghe theo Minh Lan công chúa không báo cho Tiêu Trực, nhưng chuyện ngoài ý muốn luôn đến một cách bất ngờ. Không ai ngờ tiểu cung nữ Tô Hạ phụ trách chuẩn bị dược liệu làm việc không cẩn thận, khi chuẩn bị bỏ sót vị thuốc là Ngưu Tất. Tiểu Liên Hòa tìm nửa ngày không tìm được, hoang mang đối với Thu Đàm. Thu Đàm nghe vậy nhờ Thành Đạo chăm sóc cho Minh Lan, còn mình gấp gáp đi tìm. Tìm thật lâu, xác định không tìm được Ngưu Tất, làm cho cả hai người đều luống cuống. Thu Đàm bất chấp lời Minh Lan, vội vàng để Tiểu Liên Hòa vào cùng tìm người trong cung đến giúp. Minh Lan đau đớn, cả người bắt đầu phát run, thần trí cũng mơ hồ. Người nàng lạnh toát, một khi phát bệnh, nhiệt độ cơ thể thấp hơn so với người bình thường rất nhiều, mồ hôi lạnh không ngừng chảy ra, không thể nào đắp chăn được. Thu Đàm cùng Thành Đạo chỉ có thể vừa giúp nàng lau mồ hôi, vừa giúp nàng so tài, chờ đợi thái y ở trong cung đến. Nào ngờ thái y không thấy đâu, chỉ thấy phò mã đại nhân. Tiểu Liên Hòa vốn muốn đi tìm Triệu Tùng, sai người đi truyền tin, đúng lúc gặp phò mã. Sau khi nghe kể chuyện thiếu dược liệu, phò mã không nói hai lời, giao phó Triệu Tùng đưa Tiểu Liên Hòa đến thất phòng trong phủ. Còn hắn thì nhanh chóng đến ỷ Nguyệt Hiên. Lúc này, Tiểu Liên Hòa mới biết phụ tướng quận có dược thất, bên trong có rất nhiều dược liệu, vừa hài cũng có Ngưu Tất, vì thế mang về sắc thuốc. Khi Tiêu Trực tới, Minh Lan đau đến mức mặt mũi trắng bệch, đầu óc choáng váng. Thu Đàm và Thành Đạo sắp khóc đến nơi. Trước đây Tiêu Trực chưa từng thấy bộ dạng phát bệnh của Minh Lan, nay nhìn thấy thân thể gầy gò trên giường co rút lại, đau đến nỗi cả người phát run, ngực hắn như thắt lại, tim đau khó đè nén, sắc mặt vốn đã khó coi giờ trở nên tệ hơn. Minh Lan mất đi ý thức, nghe được tiếng kêu kinh hãi, ngay sau đó cảm giác có ai đó ôm chặt mình vào lòng. Lúc đang lên tinh thần treo ngực, mơ hồ nghe được mùi hương thoang thoảng. Tiêu Trực hai cánh môi tái nhợt mấp máy nhưng mà không phát ra chút âm thanh nào. Minh Lan cứ như vậy mà ngất đi. Công chúa! Tiêu Trực đau đớn gọi Minh Lan, tuấn dung trong nháy mắt trắng bệch, làm cho người ta vô cùng sợ hãi. Tiêu Trực ôm Minh Lan đặt tại vào lòng ngực của nàng, bằng nội lực muốn bảo vệ tầm mạch của nàng. Trước kia bệnh Minh Lan chuyển biến khá chậm, cho nên lúc mê lúc tỉnh, vừa lúc kịp uống thuốc có thể yên tâm. Hôm nay vì tìm không được dược liệu làm cho nàng ngất xỉu mất. Thu Đàm và Thành Đạo gấp đến chết đến nơi, bỗng nhiên Tiêu Trực quay đầu hét lên: Sao còn chưa chịu mang thuốc lên? Lúc này hai người mới cuống quýt chạy đến phòng bếp nhỏ, thuốc rất nhanh đã được mang tới. Tiêu Trực ôm Minh Lan vào trong ngực, đẩy đầu nàng dựa vào ngực hắn, nhẹ nhàng kéo cầm nàng, để miệng nàng hé ra một chút cho Thu Đàm đút thuốc vào. Đáng tiếc cả hai thìa thuốc Thu Đàm đút vào đều vươn ra ngoài. Mặt của Thu Đàm đỏ lên, tay cầm thìa bắt đầu run run. Tiểu Liên Hòa và mấy nha hoàn đứng cạnh sốt sắng vô cùng lo lắng. Tiểu Liên Hòa và những nha hoàn đứng bên cạnh vô cùng sốt ruột lo lắng: Công chúa, người nuốt xuống đi mà. Giọng của Thu Đàm hơi run, nhìn vào Phò Mã, mắt thấy sắc mặt Phò Mã còn kém hơn cả con chúa. Hai tay trừ trực đụng đẩy, hắn đặt mình lạng nằm lại trên giường, cầm lấy chén nước trong tay Thu Đàm, uống một ngụm to, cúi người dán lên môi mình lạng. Đám nhà hoàn trong phòng trợn mắt há hốc mồm, nhìn Phò Mã hết ngụm này đến ngụm khác, giúp công chúa uống chén thuốc. Thu Đàm là người đầu tiên lấy lại tinh thần, thấy công chúa uống thuốc xong, vội vàng kéo khăn giúp công chúa lau sạch nước thuốc dính trên quai môi. Mỗi lần nàng phát bệnh đều đau đến vậy sao? Tiêu Trực đột nhiên mở miệng, âm thanh trầm thấp như từ kẽ hở trong răng mà bay ra ngoài. Ngày trước chưa đến mức như vậy, mấy lần trước công chúa vẫn có thể cầm cự đến khi đến thuốc, không biết hôm nay. Thu Đàm ái nái, là do nô tỳ sai sót, đây là dược liệu cứu mạng của công chúa, nếu lúc trời cùng nô tỳ kiểm tra cẩn thận sẽ không xảy ra chuyện như hôm nay, tất cả đều là lỗi của nô tỳ. Thu Đàm nói tới đây quỳ xuống bên cạnh mép giường, đám người Tiểu Liên Hòa cũng vội vàng quỳ xuống. Là bọn nô tỳ sai. Tiêu Trực im lặng không nói gì, vẫn chăm chú nhìn Minh Lan đang nằm trên giường, đáy mắt lại thêm một tầng đau đớn. Qua một lúc lâu sau, hắn mới lạnh lùng nói: "Ở bác quyển trong phủ có phòng thuốc, dược liệu công chúa cần đều có nơi đó. Từ nay trở đi, mỗi tháng Thanh Đào phụ trách mang dược liệu bổ sung cho Yến Nguyệt Hiên. Chuyện hôm nay thiếu dược, ta không cho phép có lần thứ hai. Nghe có hiểu chưa?" Thanh Đào bị gọi tên, lần đầu tiên là ngẩn ra, sau đó vội vàng cúi đầu. Tiêu Trực trầm ngâm, nghiêng đầu về phía Thu Đàm: "Sau này bất luận con chúa không khỏe chỗ nào, phải lập tức báo cho ta biết. Nếu ta không có phủ thì đi tìm Trừ Tùng. Nếu tình huống nghiêm trọng vẫn cần vào cùng tìm thái y, trực tiếp ra cổng lớn của Chu Hà. Nếu như con chúa không muốn, gọi Chu Hà đi thỉnh mạnh đại phu. Những người này đều do người phụ trách. Ta sẽ nói quản sự đều thêm hai người canh giữ ở cửa trong uyển. Tất cả đều nghe lời của ngươi. Thu Đàm, ngươi có điều gì cần nói nữa không?" Chuyện này Thu Đàm ngẩn người, tuy rằng bất ngờ nhưng vẫn nhanh chóng đáp ứng: "Nô tỳ nhớ rõ, Phò Mã xin cứ yên tâm." Sau khi Minh Lan uống thuốc, tình trạng lại tốt lên, hô hấp vững vàng hơn, nhìn lúc bình thường sau khi uống thuốc không có gì khác biệt, Thu Đàm xem như tạm an tâm. Nhưng Tiêu Trực vẫn không yên tâm, gọi người tới thỉnh Mạnh đại phu tới. Mạnh đại phu là bạn cũ của phụ thân Tiêu Trực, y thuật ở kinh thành cũng xếp hạng nhất nhì. Ông xem mạch Minh Lan không nói đáng ngại, chỉ là hôn mê có chút lâu. Lúc này Tiêu Trực mới yên tâm nhưng không rời đi. Hắn lùi tại chỗ của Minh Lan, thuận tiện giúp Thu Đàm làm mấy việc vặt. Cách một lát lại giúp Minh Lan lau mồ hôi trên trán, chính là lấy khăn lụa mỏng thấm chút nước lên môi Minh Lan, cho nàng những cánh môi, hoặc là xem tay nàng có lạnh không, nếu lạnh sẽ nắm lấy tay nàng để sưởi ấm. Thu Đàm thấy vậy vừa vui sướng lại vừa rối rắm. Trải qua chuyện này, Thu Đàm cảm thấy Phò Mã còn quan tâm công chúa hơn nàng ta nghĩ. Chuyện này tất nhiên là chuyện vui, nhưng công chúa còn hôn mê 3 ngày, Phò Mã hẳn có công vụ, nếu cứ ở mãi chỗ này e là sẽ không tốt. Nhưng nhìn bộ dạng của Phò Mã hình như không có ý định rời đi. Quả nhiên đến khuya, Tiêu Trực bảo các nàng đi ngủ cả đi. Thu Đàm thuận thế khuyên một câu, Tiêu Trực lại nói chờ ngày mai hắn bận, đợi cho các nàng đến chăm sóc. Thế nên các nhà hoàn nên phải nghe lời rời đi. Tới buổi sáng ngày thứ hai, Tiêu Trực mới chịu rời khỏi. Ban điềm hội phủ lại đến đây, giống như điềm trước. Dặn cò 2 ngày, đúng lúc Thu Đàm muốn khuyên Phò Mã bảo trọng thân thể, thì Minh Đức Đế bất ngờ triệu Tiêu Trực vào cung. Cuối ngày hôm đấy, Tiêu Trực vừa về đến phủ, lập tức tới Ỷ Nguyệt Hiện thăm Minh Đàn. Sau đó lại đối với Thu Đàm giao phó một phen. Sau khi phụng chỉ rời địa dĩnh, Minh Lan hồn mệ đến 3 ngày rưỡi mới từ từ tỉnh lại. Mây đèn ở Ỷ Nguyệt Hiện cuối cùng cũng tản ra, các nhà hoàng và Hà Ma Ma hoàn toàn yên tâm. Có điều Thu Đàm lại phát hiện tuy bệnh của công chúa đã chuyển biến tốt nhưng tinh thần kém hơn trước rất nhiều. Lúc tỉnh lại đến nay nó cũng chưa nói được mấy câu, không giống trước đây mỗi lần khỏe lại vui vẻ hét cái gì đấy. Ngày ấy Minh Lan vừa tỉnh, không chờ Thu Đàm lên tiếng, Tiểu Liên Hòa đã kể lại chuyện mấy ngày này cho Minh Lan nghe, bao gồm tất cả mọi chuyện Tiêu Trực làm. Đương nhiên chuyện Tiêu Trực dùng miệng đút thuốc Tiểu Liên Hòa không dám nói. Minh Lan nghe xong cũng không nhiều lời, chỉ ừ một tiếng. Cho tới khi Tiểu Liên Hòa nói việc Tiêu Trực bị hoàng thượng phái ra kinh làm việc, Minh Lan mới nâng mí mắt, có vẻ muốn hỏi điều gì đó nhưng rồi lại thôi. Lần này Tiêu Trực đi liên tiếp 8 ngày, qua nhiều ngày như vậy vẫn chưa có tin tức hắn sẽ trở về. Thu Đàm phát hiện hành vi của công chúa càng ngày càng khác thường. Trước kia công chúa chưa từng bước ra khỏi trong uyển, trừ ngày về thăm nhà mẹ đẻ. Chẳng qua kỳ quái chính là Có một ngày, công chúa lại muốn một mình đi đến cửa Đông Uyển, cần đứng một lúc lâu. Linh Cảnh ở Đông Uyển không hiểu chuyện gì xảy ra, liền chạy tới hỏi có phải công chúa nghe bọn họ canh giữ, cản trở đường đi. Chuyện chưa hết, qua mấy ngày sau, Thu Đàm phát hiện công chúa bắt đầu nói chuyện vòng vo. Thu Đàm quan sát nửa ngày, cuối cùng cũng tìm ra quy luật. Cứ mỗi khi chạng vạng, công chúa sẽ hỏi quanh co lòng vòng một ít chuyện, một ít hỏi rồi lại ra trọng điểm. Có tin tức của Võ Mã chưa? Thu Đàm khá ngạc nhiên, muốn thầm quan sát một thời gian dài để từ từ phân tích tình hình. Đúng như dự đoán, qua 4 ngày nữa vẫn không có tin tức của Phò Mã. Công chúa không nhịn nổi nữa, muốn vào cung ở vài ngày, sẵn tiện thăm hoàng huynh. Thu Đàm may mắn được đi theo bội, vừa vặn cũng thuận lợi nắm bắt tình hình. Bình Đàn công chúa vừa hồi cung, lập tức đến chính thành cùng cầu kiến Minh Đức Đế. Thu Đàm không theo vào, chỉ có thể chờ bên ngoài. Nửa canh giờ sau, nhìn thấy công chúa mang vẻ mặt thất vọng đi ra, nàng ta không dám hỏi nhiều, đợi công chúa về An Dương cung. Mình nàng ở An Dương cung 3 ngày. Ngày 6 tháng 11 chính là hôm nay, Nhạc An quận chúa tới, vì thế hai người đi dạo ở Ngự Hoa Quyên nói chuyện phiếm. Mình nàng không biết hôm nay là ngày Tiêu Trực hồi kinh. Đầu giờ Mùi, Tiêu Trực phong trần mệt mỏi đi vào hoàng thành không lấy một giây nghỉ ngơi, đi thẳng chính thành cung bẩm báo. Một ngày trước, Minh Đức Đế đã nhận được mật hàm của Lục Lâm Ngộ, tình hình ở Dĩnh Địa cũng biết qua, nay chỉ hỏi thêm chút ít. Tiêu Trực báo cáo rõ ràng từng chuyện một. Nghe xong, Minh Đức Đế khoa trương khen ngợi Tiêu Trực, cuối cùng lại thổn thức cảm thán một câu: "Trẫm đúng là cực kỳ may mắn, cuộc đời này mới gặp được văn võ song kiệt của Đại Thịnh." Dáng vẻ giả dối của Minh Đức Đế Tiêu Trực đã không lạ, giờ nghe được lời này, hắn chỉ hơi gật đầu, trên một câu khiêm tốn cũng lười nói. Vốn nghĩ rằng bẩm báo xong có thể cáo lui, ai ngờ Minh Đức Đế bị mất mặt. Muốn trả đũa hắn, đột nhiên chuyển chủ đề, khóe môi chưa ý cười. Cuối cùng ngươi cũng gặp được Lâm Ngộ, coi như an ủi tương tư, không biết đoạn tình yêu đoạn đủ này có nói lại được không? Dù cho Tiêu Trực là người trung quân ái quốc cỡ nào, nghe Minh Đức Đế trêu chọc ác ý như vậy, lòng tất nhiên là có tức giận. Hắn và Lâm Ngộ hoàn toàn là tình huynh đệ trong sáng, chuyện này bệ hạ phải rõ nhất, không ngờ bây giờ lại học theo người khác lấy chuyện này ra để chèn ép hắn, có phải là hơi quá phận rồi không? Đây chính là thú vui sâu xa của Minh Đức Đế, Tiêu Trực vô cùng hiểu. Nhưng mà một người thành thật bị ức hiếp nhiều lần, dần dần lại muốn phản kháng, vì vậy Tiêu Trực không chút khách khí ném cho Minh Đức Đế một ánh mắt hình viên đạn, y cảnh cáo trong mắt vô cùng rõ ràng. Minh Đức Đế là cáo già xảo quyệt, mắt sáng như đuốc, biết lúc nào thì nên dừng lại. Vừa thấy Tiêu Trực như vậy, lập tức giả hò khụ khụ, nghiêm túc nói: "Mới vừa rồi, trẫm lỡ lời, đợi 10 ngày sau Lâm Ngộ trở về, trẫm cùng hai người các ngươi giống như năm đó, két cào nấu rượu, chè chén không về, đến lúc ấy trẫm sẽ tự phạt 3 ly. 10 ly, Tiêu Trực lạnh lùng quăng ra một cái liếc mắt, người... Mày đèn của Minh Đức Đế nhảy dựng, thiếu chút nữa không nhịn được muốn dùng ngọc tỷ đập cho Tiêu Trực mặt đầy máu. "Tiêu Ai Khạnh, ngươi quá độc ác rồi, 5 ly, chuyện này trẫm định đoạt. Chỉ mong hoàng thượng dứt ngôn cửu định." "Dĩ nhiên, trẫm khi nào nuốt lời?" Minh Đức Đế lại bất mãn. Thấy Tiêu Trực nhíu mày, thầm tâm Minh Đức Đế buồn bã, nghiêm túc tự hỏi, chẳng lẽ hình tượng y ở trong mắt thần tử kém cỏi đến như vậy? Tiêu Trực suy nghĩ một chút, phát hiện đúng thật là không có. Minh Đức Đế tuy thích trêu đùa người khác, nhưng chưa bao giờ thất hứa, cũng coi như đây là một trong tính tốt ít ỏi của Minh Đức Đế. Không muốn lại lãng phí thời gian, Tiêu Trực mở miệng cáo lui. Hắn hiện giờ chỉ muốn nhanh chóng hồi phủ. Lần trước lúc đi Minh Lạng còn đang bệnh, hắn vừa đi, đi một mạch hơn nửa tháng, trong lòng bận tâm, ước gì giờ phút này có thể tai nạn. Nói chung, Minh Đức Đế cũng đoán được suy nghĩ trong lòng hắn, thuận thế mà nói: "Thuận tiện đưa phu nhân nhà người về đi." Tiêu Trực nghe vậy thì sửng sốt. "Phu nhân?" Minh Đức Đế lắc đầu thở dài, "Trẫm không hiểu, ngươi rõ ràng là người ngoại, không biết dùng thủ đoạn gì lại làm cho hoàng mùi trẫm nhớ thương ngươi. Nhìn đi, trẫm vậy mà lại thua cuộc mất." Ế thất bại, nhưng hắn cũng vui khi thấy tiến triển như vậy, tốt bụng giải thích cho Tiêu Trực không hiểu trời chăng. Minh Lạng hồi cùng có 3 ngày, trong 3 ngày này chạy đến chỗ trẫm hỏi người 2 lần, hiện tại còn ở An Dương cung. Trẫm cũng cảm thấy rất vui khi muội ấy về nhà, nhưng giờ ngươi về rồi, trẫm không bái chiếm muội tử, ngươi đi đón nàng đi. Tiêu Trực khi nãy còn đang ngây ra, cơ bản không quan tâm đánh cược thua mà Minh Đức Đế nói là điều gì, hắn chỉ quan tâm vế sau. Công chúa thật sự hỏi về hắn sao? Lúc trước, thái độ nàng làm hắn chịu đả kích, dẫu đến nay vẫn chưa nghĩ ra công chúa vì sao đột nhiên tức giận với hắn. Nói vậy, việc công chúa tránh mặt hắn là không đúng. Nếu như không muốn tránh hắn, sẽ không chủ động tìm hoàng thượng hỏi về hắn. Tiêu Trực không tin được. Mình đức đế thấy hắn ngờ ra lại nói. Người rốt cuộc có nghe trẫm nói không? Hoàng thượng nói là thật sự. Giọng nói trầm xuống có chút thấp thỏm. Người nghĩ trẫm lấy bề đặt mà sống hả? Mình đức đế quả thật muốn ngửa mặt lên trời mà thở dài. Y là vua của một đất nước, không hiểu sao lại lâm vào bước đường này. Mình đức đế còn chưa dứt lời, ngược lại đã thấy Tiêu Trực nhìn y bằng ánh mắt hoài nghi. Chả trách Tiêu Trực không tin mình đức đế những năm gần đây bị đặt không ít chuyện, mỗi lần trêu đùa người khác có thể bịa ra một đống lời nói dối, nói đến bà ngoại chết trẻ đều là chuyện bình thường. Tiêu Trực bị trêu nhiều nhất, sau đó có kinh nghiệm, mỗi lần nghe được điều gì đó ở chỗ mình đức đế, hắn ta tự nhiên tới chỗ Lục Lâm Ngộ xác minh lại, quét sạch hết cạm bẫy, sau đó mới dám hành động. Đối diện với ánh mắt không tin tưởng của Tiêu Trực, mình đức đế cũng coi như trải nghiệm cảm giác khóc không ra nước mắt. Quả nhiên, Bình Lan từng nói chuyện con chó sói, bây giờ tái diễn trên người hắn. Thôi, cuộc sống còn dài, sau này từ từ xây dựng hảo cảm với vị mội phu này. Tay trái Minh Đức Đế đỡ trán, tay phải vùng lên, ra hiệu cho Tiêu Trực lui. Tiêu Trực rồi chính thanh cung, dĩ nhiên là đi An Dương Cung. Có điều hắn vừa đến An Dương Cung, được bảo là Bình Lan công chúa ở Ngự Hòa Viện với Nhạc An quận chúa. Tiêu Trực chần chờ giây lát, thay đổi hướng đi, đi đến Ngự Hòa Viện. Hắn biết công chúa và Nhạc An quận chúa thân thiết từ lâu, hai cô nương các nàng ở bên cạnh nhau nói cả ngày cũng không hết chuyện, mà giờ hắn không chờ nổi nữa. Nếu công chúa đang cùng Nhạc An quận chúa trò chuyện vui vẻ thì hắn sẽ đứng ở xa nhìn nàng, như vậy trong lòng cũng thoải mái. Tiêu Trực không có tâm tư gì khác, chỉ mong được nhìn thấy Minh Đan. Chẳng qua lời Minh Đức Đế nói hắn không dám tin, hy vọng càng nhiều tuyệt vọng càng lớn. Điều này đêm đại hôn đã lần đầu được lĩnh ngộ, lần thứ hai lại nhận được hoa mai chuỷ. Hiện tại không biết mình có gặp lần thứ ba không. Lúc này ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ đến. Tiêu Trực trào bước, trên đường gặp cung nữ thái giám hành lễ cũng không để ý, mong nhanh chóng đến Ngự Hoa Viên, tùy ý hỏi một cung nhân chăm sóc cây bên đường. Biết được Minh Lan công chúa cùng Nhạc An quận chúa đang ở Liên Tinh Trì. Quả nhiên đi thêm vài bước, thấy hai người đứng xa xa đằng trước là Thu Đàm. Minh Lan muốn Thu Đàm đứng ở chỗ này chờ. Mỗi lần nghe Minh Lan và Nhạc An quận chúa trò chuyện, Thu Đàm cũng muốn tham gia. Bất ngờ thấy phò mã đại nhân hơn nửa tháng không gặp, Thu Đàm hơi giật mình nhưng rất nhanh lộ ra vẻ vui mừng. Sau khi hành lễ thì chủ động báo cáo công chúa đang ở phía sau núi giả ở Liên Tinh Trì. Tiêu Trực gật đầu liền bước về núi giả. Muốn nhìn rõ Minh Lan một cái, Tiêu Trực bước đi rất nhẹ. Đến chỗ núi giả thì trông thấy hai bóng dáng thiếu nữ ngồi trên ghế đá. Hắn dễ dàng nhận ra người mặc quần tràng xanh nhạt kia là Minh Lan. Nhìn tấm lưng kia dường như còn mảnh khảnh hơn trước, nhất định là bị bệnh một trận làm tổn hại thân mình. Tiêu Trực nhíu mày, hắn vô cùng đau lòng. Dù chỉ là nhìn thấy bóng lưng nhưng Tiêu Trực cũng thỏa mãn. Các cô nương người ta đang trò chuyện, hắn tốt nhất nên tránh đi. Đang muốn xoay người lại nghe thấy một giọng nữ vang lên. Hắn gắng gượng dừng chân lại. Phía bên này núi giả, Nhạc An bỗng đứng lên. Tỷ thích Lục Lâm Ngộ 6 năm rồi. Đúng vậy, tỷ thích Lục Lâm Ngộ đã 6 năm rồi. Minh Lan thu lại ánh mắt, môi mỏng nặn ra nụ cười tự giễu. Lục tỷ 9 tuổi thì đã yêu thích y. Y quả thật là nam nhân khiến người ta động lòng. Y là văn kiệt đại thịnh, dung mạo, phong thái, mọi thứ đều vô cùng hoàn hảo. Ai ai cũng thấy, tuy là văn võ song toàn, nhưng so với Tiêu Trực, y được nhiều người yêu thích, tuấn tú hơn Tiêu Trực, thông minh hơn Tiêu Trực, lại có tài hoa hơn người, xử sự ung dung. Đến cả hoàng huynh của ta cũng chịu thua. Ý, Minh Lan mãi mê liệt kê các mặt tốt của Lục Lâm Ngộ, hoàn toàn không phát hiện ra có người phía sau núi giả, người này đau đớn lảo đảo rời đi. Minh Lan ở một bên nói, một bên hồi tưởng quá khứ, cảm thấy thấy sự khó lường chăm chọc nói. Trước giờ, mắt tỷ đều đặt trên người Lục Lâm Ngộ, mặc dù Tiêu Trực thường xuyên xuất hiện cùng tỷ, thì cũng chưa từng để ý đến Tiêu Trực. Tỷ cho rằng ta thật sự thích Lục Lâm Ngộ, tỷ vẫn luôn nghĩ như vậy. Nhưng mấy ngày này tỷ tự hỏi, tỷ thật sự thích Lục Lâm Ngộ sao? Loại tình cảm này được có phải là tình yêu không? Minh Lan lại lắc đầu. Trước đây tỷ sẽ không suy nghĩ nhiều đến vậy, cũng sẽ không hoài nghi này nọ. Nhưng sau này tỷ lại không xác định được. Cho dù trước kia tỷ có quan tâm Lục Lâm Ngộ, cũng không vì y mà sao nhãn việc khác. Tỷ gặp được y sẽ vui mừng, nếu không gặp chỉ có nhớ nhung nhưng chưa từng hồng mai phách lạc, ăn không ngon ngủ không yên. Mình nàng hờ hững kể ra tâm sự của nàng, giữa mày có chút u sầu và thẫn thờ. Nhạc An nghe vậy sửng sốt nói: sao năm dài như vậy, sao năm qua tí không hề nghĩ tới nam nhân khác, nếu không gọi là yêu thì là gì đây? Tí gả cho Tiêu Trực còn bất mãn 2 tháng, 2 tháng sao có thể so được với 6 năm? Mình nàng tỉ tỉ, cái chuyện này tí cũng không tính à? Cô quay nhanh đi yêu không? Nhạc An lại thắc mắc. Mình nàng cười nhẹ: đúng vậy, còn chưa được 2 tháng, nhưng tí cảm nhận được 2 tháng này còn hơn 6 năm qua, hơn rất nhiều đấy. Tí cho rằng tí và Tiêu Trực sẽ không can thiệp vào chuyện của nhau, sẽ giống như ngày trước ở trong cung. Tí vẫn âm thầm yêu mến Lục Đam Ngộ, không cầu đáp lại, chỉ vậy thôi. Cơ mà sao tí có cảm giác không đúng rồi? Mình lại lắc đầu, giọng nói có chút bất đắc dĩ. Tí không biết từ khi nào, chỉ cần tí thấy Tiêu Trực sẽ căng thẳng, không gặp hắn lại cảm thấy thiếu điều gì đó. Tí có chút sợ hãi, không biết mình bị làm sao. Tí tránh hắn, hắn sẽ đến mỗi ngày. Tí đuổi hắn, hắn đi thì lại cảm thấy hối hận. Cho đến một lần trước, tỷ đột ngột phát bệnh sắp ngất đi, hắn lập tức ôm tỷ thật chặt. Âm thanh của mình nàng lãnh đạm, ánh mắt bỗng dưng dịu dàng đi, đôi mắt trong veo, bao nhiêu u mê trong đáy mắt, trong nháy mắt lại tan hết. Khi ấy tỷ rất an tâm. Một không hiểu đâu, kỳ thật mỗi lần phát bệnh tỷ đều rất sợ hãi. Thật ra tỷ sợ mình không chịu nổi, nhưng ngày đó tỷ không sợ điều gì cả. Mình nàng nhớ lại giây phút đáng sợ kia, hoang mang vì cảm giác lúc đấy, nhưng khi Tiêu Trực rời đi càng lâu, nàng dần dần không cố chấp với mê muội kia. Người khiến nàng bận tâm nhiều nhất không phải Lục Lam Ngộ mà là Tiêu Trực. Ngày nào nàng cũng nhớ hắn, có khi là dáng vẻ nghiêm túc của hắn, có khi là bóng dáng nhanh chóng rời đi, có khi là mùi hương, hương hơi thở thơm mát của hắn, còn có nụ hôn môi cẩu huyết kia. Mình nàng không biết chuyện này có tính là tương tự không, nhưng nàng biết nàng chưa từng đối thế với Lục Lam Ngộ. Lục Lam Ngộ với nàng từ đầu đến cuối như mây che sương mù, là nàng âm thầm đến nơi xa chiêm ngưỡng y, y trong lòng nàng có mà hình dung, nàng cũng chưa bao giờ đến gần y. Nàng cho rằng nàng cao cao tại thượng trong tình yêu, đem những lời đêm đại hôn nói với Tiêu Trực. Nàng cho rằng nàng làm được cái gọi là yêu mà không tham, nhưng có vẻ như nàng nghĩ như vậy là do tình yêu thật sự chưa đến với nàng. Nghĩ đến đây, mình nàng đột nhiên nói: Nhạc Án, nếu muội thật sự cảm thấy tiêu Lục Lam Ngộ, vậy thì chẳng phải ta đây càng yêu Tiêu Trực mãnh liệt sao? Cái này, nhưng mà... Nhạc An ngơ ngác, nó không nên đợi. Nhạc An nghe mình đang nói vòng vo một hồi thì muốn hồ đồ. Dẫu sao chuyện này quá bất ngờ. 3 năm trước, Nhạc An phát hiện mình đang thầm mến Lục Lam Ngộ. Hơn nữa đã thích tận 3 năm. Giờ này qua 3 năm, trong 3 năm này chưa từng nghe nói mình đang thay lòng đổi dạ. Hơn nữa về phương diện tình cảm, mình làng công chúa ở trong lòng nàng ta là người cao hơn đỉnh núi, không ai có thể với tới, còn là tấm gương ở phương diện này. Do trong 1 năm, đối tượng thầm mến của Nhạc An từ Dương Hạo đã thành Triệu Tâm, rồi sau đó lại đổi thành Thượng Quang Minh, Lý Đàm, Nhậm Thư Hạ. Ngày hôm qua, nàng ta mới vừa chỗ của Cổ Ngàn Trai đụng phải Lễ Bộ Trị Làng Tả Hoài Ân, tuổi trẻ tài cao, vì thế tâu quả suy nghĩ đến hắn ta cả một đêm. Mặc dù tình cảm của Nhạc An thay đổi nhanh hơn gió, dù vậy Nhạc An vẫn không thể chấp nhận được tấm gương tốt là mình nàng sụp đổ trước mắt. Nhạc An ấp úng nửa ngại mới hỏi ra một câu quan trọng: coi như tỷ thích Tiêu Trực đi, tỷ đừng quên Tiêu Trực hắn đoạn tụ đấy. Ánh mắt của mình nàng dừng lại, còn người sâu thẳm chậm rãi nói: tỷ không quên đâu. Vậy tỷ định làm gì đây? Định để giống như Lục Lam Ngộ sao, cứ âm thầm yêu mãi sao? Trình độ bắt trọng điểm của Nhạc An càng ngày càng cao tay. Mình nàng không nói điều gì nữa, cúi đầu trầm ngầm buồn bã nói: mùi sao hiểu được, 2 ngày này chỉ luôn suy nghĩ về một vấn đề. Suy nghĩ về điều gì? Nếu Lục Lam Ngộ không cần Tiêu Trực, vậy thì có thể không? Mình nàng nói một câu khiến Nhạc An trố mắt. Đây là mình nàng tỉ tỉ của nàng ta sao? Mới 2 tháng ngắn ngủi có thể thay đổi nhiều như vậy, chẳng lẽ bị Tiêu Trực bỏ thuốc rồi? Cái gọi là tình yêu chân chính đâu? Cái gọi là yêu mà không tham đâu? Cái gọi là tỷ thích y, không liên quan đến y cũng không sao? Mấy lời cao thượng kiểu này đi đâu mất rồi? Tạm hoàng của Nhạc An phút chốc sụp đổ. Tại sao tình yêu mẫu mực của tỷ tỷ nàng đi đến bước muốn chiếm hữu một nam nhân đoàn tụ? Đáng tiếc, mình nàng không thể nhìn thấy tâm tình của Nhạc An tan nát. Nàng đâm chìm trong vấn đề Nhạc An vừa nói, cho đến khi Nhạc An không nhìn được nữa, hất trả một chậu nước lạnh. Tận tụ đâu phải là nam nhân bình thường. Tỷ cho rằng muốn có là có thể có sao? Người ta đến chết cũng không thích nữ nhân thì làm sao đây? Tỷ không nghĩ tới chuyện này hả? Lời này Nhạc An nói ra vô cùng thương tâm. Bình đạn tại sao không nghĩ đến cơ chứ? Tiêu Trực xì tịnh với Lục Lâm Ngộ. Chuyện đó ai cũng biết. Một nam nhân trẻ tuổi khi thịnh, sống đến 24 tuổi vẫn không gần nữ sắc, thủ thân như ngọc, sao nàng có thể khinh thường được? Chả lạ nàng đã sống qua hai kiếp, ngoài trừ Tiêu Trực chưa từng có tâm tư thế này với ai khác, cho nên nàng muốn quên chuyện này đi, thật sự là không cam tâm. Bình đạn suy nghĩ chút, thật lòng nói, hắn không thích nữ nhân, điều đó không đáng ngại, chỉ cần trong lòng hắn không bị Lục Lâm Ngộ độc chiếm thì tỷ vẫn có cơ hội. Còn người trong suốt của Bình đạn lộ ra sự mong đợi. Dẫu sao hiện tại hắn chính là phu quân danh chính ngôn thuận của tỷ, cận thị lâu dài thì có ưu thế hơn. Hơn nữa hai gò má xinh xắn đột nhiên ửng hồng, âm thanh cũng mềm mại hơn. Hắn đối xử với tỷ cũng không tội, tỷ nghĩ hắn hẳn là không có ghét bỏ tỷ đâu. Nhìn biểu cảm vừa mong đợi vừa thẹn thùng của Bình đạn, Nhạc An không còn điều gì để nói. Ngỡ ra một lúc, Nhạc An buông hai cánh tay lên, tốt lắm, một không còn gì để nói nữa. Tỷ đã thừa nhận hắn là phu quân của tỷ, vậy hắn sẽ không thể trở thành tỷ phu của muội sao? Muội mà ngăn cản sẽ bị trời phạt đấy. Có điều sau này nếu tỷ không bắt được hắn cũng đừng trách muội không nhắc nhở. Nhạc An nơi đến đây ngẩng đầu nhìn trời, cả kinh kêu lên, trời ạ, sắp tới giờ Tả Hoài Ân tan triều rồi, muội phải đi nhanh thôi, nếu không sẽ không kịp giả vờ ngẫu nhiên gặp được. Nói xong lại kéo váy chạy, mặc kệ Bình đạn gọi thế nào cũng không quay đầu lại. Đúng là tinh khí thất thường vô nhân tính. Bình đạn bất đắc dĩ thầm mắng, sáng trời quay thật không còn sớm, không bằng tìm Hoàng Huỳnh hỏi chút tin tức của Tiêu Trực. Bình đạn đang muốn xoay người lại nghe thấy Thu Đàm gọi nàng, vòng qua núi giả thấy Thu Đàm đang chạy tới. Công chúa, nô tỳ thấy Nhạc An quận chúa đi rồi. Thu Đàm lại nôn nóng, đúng vậy, nàng ấy đi rồi, người theo ta gặp Hoàng Huỳnh đi. Bình đạn thản nhiên nói, gặp hoàng thượng. Thu Đàm sửng sốt, sau đó vui vẻ nói, đúng, trước nên gặp hoàng thượng chào từ biệt, nhanh thôi, phò mã chờ người lâu rồi. Người nói gì cơ? Bình đạn cả kinh nói, Tiêu Trực đã trở về sao? Đúng vậy, công chúa không biết sao? Thu Đàm kinh ngạc, mới vừa rồi không phải phò mã đến tìm công chúa sao? Hắn đến đây sao? Đầu Bình đạn bàn một tiếng lại dài ra, đúng vậy, phò mã còn nói công chúa đang trò chuyện với Nhạc An quận chúa, phò mã không muốn quấy rầy cho nên đi trước. Thu Đàm không hiểu vì sao công chúa lại khiếp sợ như vậy, rõ ràng mấy ngày qua luôn hỏi về phò mã mà. Qua một lúc lâu, Bình đạn cố gắng giữ bình tĩnh rồi hỏi, hắn còn nói gì nữa không? Không có ạ. Thu Đàm suy nghĩ một chút rồi lại nói, hình như sắc mặt phò mã có chút lạ. Xong rồi, hắn nhất định là nghe được, hơn nữa còn bị dọa rồi. Sắc mặt Bình đạn vô cùng khó coi, chuyện này xảy ra quá nhanh, làm thay Trần Nạn luống cuống. Nàng còn chưa có kế hoạch cụ thể, bây giờ đã lộ ra, còn dọa người ta sợ, lúc này có còn hy vọng không? Công chúa, Thu Đàm nghi hoặc cờ Bình đạn. Bình đạn lấy lại tinh thần, giơ ngón tay nói, không gặp Hoàng Huynh nữa, chúng ta hồi phủ rồi. Bên này, Tiêu Trực xuất cùng không hồi phủ tướng quân mà cởi ngựa đi giáo trường. Giáo trường ở Kinh Thành nằm ở phía nam Lạc Sơn và phía bắc Hồ Bình Vân. Tiêu Trực cưỡi ngựa thẳng tiến đến giáo trường phía bắc, mãi cho đến khi đến vẹn Hồ Bình Vận mới dừng ngựa. Thân ảnh màu đen cao lớn nhảy từ trên ngựa nhảy xuống, lúc chạm đất có chút không yên. Con hắc mã bên cạnh không hiểu tâm tư của chủ nhân, hí một tiếng vui sướng chạy đến bên hồ uống nước. Tiêu Trực ngước mắt nhìn nơi xa, đập vào mắt là cây rừng và cỏ dại khô héo, trước mắt là hồ nước tĩnh lặng không có một cơn sóng. Nơi đây là chốn hoang vắng, làm cho người ta sinh ra bi thương. Trong lòng hắn vô cùng đau buồn, giờ nhìn cảnh này đúng là một giọt nước tràn ly. Dọc theo đường đi, hắn cưỡi ngựa thật nhanh, bộ dạng đó như chạy trốn chết, đúng là hắn đang muốn chạy trốn. Đáng tiếc, chạy xa như vậy, xung quanh vẫn là nơi yên tĩnh hẻo lánh, âm thanh mềm mại vang lên bên tai không ngừng. Tỷ thích Lục Lâm Ngộ 6 năm, tỷ thích Lục Lâm Ngộ 6 năm, 6 năm, 6 năm đấy. Giọng nói mềm mại cứ lặp lại đến mức đầu hắn đau đớn không thôi. Bước chân trống rỗng đi đến cạnh hồ, thân hình có chút lay động, chừng 5-6 bước rồi ngã ngồi trên cỏ khô. Hoa trà, tuyệt vọng đến bất lực là cảm giác thế này. Một mình hắn địch lại ngàn quân, thân là đại tướng quân giết địch phá thành, là trụ cột của nước nhà, Bình Đức Đế nể trọng, là võ tướng tiếng tăm lừng lẫy. Hắn chưa từng kiêu căng tự phụ, cũng chưa bao giờ tự ti mặc cảm. hắn chưa từng khinh thường ai, cũng chưa bao giờ ghen ghét ai. Nhưng hôm nay hắn xấu hổ phát hiện ra, hắn ghen ghét một người, ghen ghét từ tận đáy lòng. Cảm giác này hắn chán ghét bản thân mình, nhưng không thể nào đè nén được. Hỏi hắn làm sao không ghen ghét đây? Nàng nói rõ ràng biết bao, người kia từ dung mạo đến phong thái, mọi thứ đều vô cùng hoàn hảo. Người kia nhiều người thích hơn hắn, người kia khôn ngô hơn hắn, người kia thông minh hơn hắn, người kia tài hoa hơn hắn, người kia xử sự ung dung, điềm tĩnh. Nếu hắn có thể tiếp tục đứng nghe, nhất định có thể nghe được nhiều điểm tốt của người nọ từ miệng nàng. Thế nhưng làm sao hắn nghe nổi? Hắn không biết, hắn cũng biết người kia có rất nhiều điểm tốt. Hắn sao không biết cho được? Người kia là huynh đệ tốt nhất của hắn. Lâm Ngộ, Lục Lâm Ngộ. Thế mà lại là Lâm Ngộ. Hắn cho là Phượng Miên Thư, thế nhưng lại là Lâm Ngộ. Vì sao lại Lâm Ngộ cơ chứ? Nàng yêu thầm Lâm Ngộ từng 6 năm. 6 năm đấy, đoạn thời gian dài như vậy để lại cho hắn 2 chữ tuyệt vọng. Bởi vậy hắn luôn nhìn thấy trong mắt nàng có bóng dáng của ai đó chiếm lấy. Thì ra cái nàng gọi là tình yêu chân chính đó là đối với Lâm Ngộ. Là tình yêu chân chính sao? Ồ, tình yêu à? Tình yêu chân chính, yêu mà không tham. Tình cảm này hắn không so được, tuy dùng mọi cách kiềm chế, nhưng hắn đối với nàng vẫn là tham. Nàng yêu Lâm Ngộ đã đến mức như vậy sao? Hốc mắt bỗng nhiên khô khốc đến phát đau. Hắn đứng dậy, chạy đến chỗ nước cạn, bốc nước của mặt hồ lạnh lẽo lên mặt, lao lùng tùng trên gương mặt, nước hồ lạnh đến thấu xương, dù vậy không làm đống hỗn độn trong đầu biến mất đi. Lại vớt thêm nước, dùng sức lau mắt, muốn rửa sạch hết cảm giác chua xót, đột nhiên trong ngực rơi ra một thứ, rơi vào chỗ nước cạn. Hắn vội vươn tay, nhanh chóng nhặt lên từ trong dòng nước lạnh, mở bàn tay ra, trong lòng bàn tay là một dấu ấn bằng ngọc ẩm ướt. Trên ngọc ấn khắc 4 chữ, trúc ngụ công tử ngay ngắn tinh xảo. Khi đó, nhân lúc qua Hà Tương, hắn đặc biệt tìm thợ thủ công nổi danh khắc riêng vì nàng. Ngọc là do hắn chọn, chữ khắc theo chữ viết tài của hắn. Hà Tường nổi danh khắc ấn, thợ thủ công ở Hà Tường tay nghề rất cao. Hắn nghĩ nàng có lẽ sẽ thích ngọc ấn này, định trở về sẽ tặng cho nàng. Ai ngờ Tiêu Trực nhìn ngọc ấn trong tay, nhếch khóe môi lên cười tự giễu, từ khóe mắt đến đuôi mày đâu cũng là bi thương. Hắn thật ngốc, đến giờ mới nhìn ra trúc ngụ Lâm Ngộ. Ngay cả tên cửa hiệu của mình nàng cũng lấy từ tên của Lâm Ngộ. Nàng quả thật là yêu Lâm Ngộ đến tận xương tủy. Tiêu Trực cười khẽ, y cười vừa thâm sâu lại đau khổ, đột nhiên vuồn tay ném ngọc ấn trong tay, ngọc ấn bay lên giữa không trung, tạo thành một đường cong duyên dáng rơi vào giữa hồ, vô số giọt nước bắn lên, ngọc ấn biến mất khi đang hồ. Mặt hồ yên tĩnh, còn ngọc ấn tự nhiên chưa từng xuất hiện. Đêm đấy, Tiêu Trực không hồi phủ, mà đêm đấy, ở Ỷ Nguyệt Hiện có người trắng đêm không ngủ. Tiêu Trực trốn hẹn, mình nàng dám khẳng định hắn đã hồi kinh vốn ngại và nàng chẳng thấy mặt mũi hắn đâu. Ngày ấy nàng vội vã rút cung hồi phủ, vậy mà hôm ấy hắn không trở về, nàng ở lại Ỷ Nguyệt Hiện thấp thỏm bất an chờ hắn đến khuya, vẫn không có tin tức hắn hồi phủ. Thù Đàm khuyên nàng đi ngủ trước, chỉ tiếc là con sâu ngủ như nàng trằn trọc suốt đêm ở trên giường không ngủ được. Lần đầu tiên trong cuộc đời nàng cảm thấy cầu mà không được, ngục phủ tương phục. Sáng sớm ngày kế tiếp, nàng cho Thành Đạo đi hỏi thì vẫn không có tin tức của Tiêu Trực. Nàng cho rằng hắn bận rộn công vụ nên tiếp tục chờ đến đêm khuya vẫn không thấy bóng dáng hắn đâu. Đến sáng ngày thứ ba mới biết đêm trước giờ tí hắn đã trở về phủ, nhưng trời chưa sáng lại đi tiếp. Bình Lạng vô cùng thất vọng, hắn rõ ràng biết nàng đang tìm hắn, vậy mà ít nửa cái mặt cũng không thấy đâu. Đây không phải là cố ý tránh nàng thì là điều gì? Quả nhiên hôm nay lại như thế. Sáng sớm Thành Đạo đến báo, đây là hôm nay tướng quân sức muộn còn sớm hơn hôm qua. Cuối cùng Bình Lạng cũng mất kiên nhẫn, không muốn chờ đợi. Lúc lên đèn, Bình Lạng vẫn dùng bản thiện, sau đó nhấp 2 ngụm trà, gọi Thu Đàm tới. Đây là thèm ăn, muốn ăn bánh hoa mai hương tô. Ngoại trừ lời này không nói thêm điều gì. Mấy ngày này Thu Đàm rơi vào trạng thái hoang mang, hiện giờ càng cảm thấy không nắm bắt được tâm tư của công chúa nhà mình. Nhiều ngày nay công chúa rất chán ăn, mới vừa rồi dùng bữa cũng không được bao nhiêu, bây giờ lại muốn ăn bánh hoa mai hương tô, giống như đang có hứng thú thưởng thức mỹ thực, đúng thật là lạ lùng. Nghi hoặc thì nghi hoặc, công chúa đã mở miệng, phần là nô tỳ như nàng ta tất nhiên không có đạo lý từ chối. Thu Đàm nhanh chóng đến phòng bếp nhỏ lăn lộn ra một đống bánh, sau đó đặt lên chiếc đĩa tinh xảo mang đến trước mặt của Minh Đàn. Bánh hoa mai hương thơm nóng hổi, thơm ngào ngạt, mềm xốp vừa phải, mang theo hương hoa nhẹ nhạt, cắn vào trong miệng. Đích thực là vị thơm lưu lại mãi trong miệng. Bánh hương tô vừa đẹp lại vừa ngon, vậy mà mình lại công chúa với chàng một miếng. Thù Ram khóc thầm trong lòng, trù nghệ của nàng ta thụt lùi đến như vậy sao? Từ trước đến nay, mình lại công chúa thích nhất là điểm tâm nàng ta làm. Hơn nữa, mới vừa rồi là do công chúa nó muốn ăn, giờ này sao lại như vậy? Thù Ram ở ngoài lại thấy mình lại bỗng nhiên đứng lên, chỉ vào hai bánh hương tô ở trên bàn rồi nói. Thằng không vào, bánh hương tô còn nhiều, trách để lãng phí. Người mạng đưa cho thành đạo, đưa đến ngự phong viện ở Tây Uyển đi, hỏi phò mã có muốn ăn không? Cái này, Thù Đàm vừa kinh ngạc lại vừa vui mừng. Lúc này nàng ta hiểu, căn bản bánh hoa mai này không phải làm cho công chúa. Xem ra công chúa đã thông suốt, cuối cùng cũng biết vì phò mã mà hao phí tâm tư. Thù Đàm liếc nhìn đĩa bánh, suy nghĩ một chút, ôn nhu dẫn dắt. Công chúa à, gần đây phò mã hồi phủ rất muộn, hẳn là giờ không có người ở trong phủ. Còn nữa, công chúa à, nô tỳ cảm thấy đồ ngọt này phò mã chưa chắc sẽ thích, không bằng... Lời còn chưa nói xong đã bị Minh Lan đánh gãy. Hắn không thích ăn thì mang đi cho chó ăn. Thù Đàm không hiểu vì sao công chúa đột nhiên trở nên buồn bực. Thấy Minh Lan không vui, nàng ta cũng không dám hỏi nhiều, càng không dám nói sự thật cho công chúa. Phò mã có thể không thích ăn bánh hương tô, nhưng chó không thích bánh hương tô là điều tất nhiên. Thù Đàm đáp ứng phân phó, đặt bánh hương tô vào hộp đựng thức ăn, đặt tràn đầy cả một hộp, đưa cho thành đạo mang đi ngự phòng viện. Thu Đàm nghĩ lần này xong rồi, dẫu sao trừ khi công chúa và phò mã thành hôn đến nay, cuối cùng công chúa nhà nàng cứ chịu chủ động. Chẳng qua chuyện lạ năm nay đặc biệt nhiều, tới đầu giờ hợi vẫn không thấy công chúa ký lên giường đi ngủ. Thu Đàm trong lòng cân nhắc tình huống mấy ngày trước đây, lại thầm nghĩ, chẳng lẽ công chúa muốn chờ đến khuya sao? Phò mã bận rộn nhiều ngày, đối xử với công chúa cũng không bằng ngày trước. Hỏi tình đã mấy ngày nhưng vẫn chưa tới ý nguyệt hẹn. Ngược lại, công chúa rất để ý đến phò mã, ngày ngày cho người hỏi thăm tin tức về phò mã. Đêm khuya cũng không ngủ, còn cố tình đưa điểm tâm. Không biết sau lưng công chúa đã giấu bí mật gì và không muốn người khác biết. Thù Đàm không tìm được manh mối là nghe mình lại nói, đêm nay các người lui xuống nghỉ ngơi đi, ta đi ngự phòng viện một chuyến, không chắc khi nào trở về, các người không cần chờ. Thù Đàm kinh ngạc nhìn mình đang thầm nghĩ, chẳng lẽ nàng ta nghe nhầm chăng? Công chúa nói muốn đi ngự phong viện sao? Trong phủ có ai mà không biết, từ lúc thành hôn đến nay, công chúa và phò mã ở hai viện riêng biệt, phạm vi hoạt động của công chúa giới hạn ở Đông Uyển, có bao giờ bước vào Tây Uyển đâu, càng không đến ngự phong viện của phò mã. Chỉ riêng việc công chúa nhớ rõ viện kia gọi là ngự phong viện cũng là đủ khiến Thù Đàm kinh ngạc. Tiến triển thế này có nhanh quá không đây? Thù Đàm à, người trợn mắt đến mức sắp rơi ra rồi kìa. Bình Lan liếc nàng ta một cái, trước đây không phải cả ngại nghĩ đến việc tác hợp cho ta cùng Tiêu Trực sao? Sao hiện giờ nàng chuẩn bị ra tài lại mang vẻ mặt như gặp quỷ, đúng là làm người thật khó. Công chúa, ở công chúa, người muốn đi ngự phòng viện để làm gì? Tiểu tâm tư của Thù Đàm bị hoảng sợ, nói nặng có chút lộn xộn nhưng vẫn nhanh chóng thu lại vẻ mặt khoa trương. Bình Lan nhìn nàng ta chậm rãi nói, đi hỏi hắn có thích ăn bánh không? Cái gì cơ? Hai mắt Thù Đàm mở to, người đến viện của phò mã chỉ để hỏi điều này sao? Thù Đàm đánh chết cũng không tin công chúa nhà nàng lại nhàm chán như vậy. Công chúa à, ừ đùa có phải không? Đùa cái gì? Bình Lan nghiêm túc, nếu hắn không thích ăn thì cũng đừng lãng phí, ta lấy về cho chó ăn là được. Lại là cho chó ăn sao? Rốt cuộc lại đám chó có bao nhiêu thâm thù đại hận với công chúa nha. Nếu như muốn cho chó ăn, công chúa cũng phải để ý đến ỷ nguyệt hiện có chó mới được. Vì mấy bánh hoa mai kia cần phải làm đến mức này sao? Trước đây cũng không thấy công chúa tiết kiệm như vậy. Nhìn thấy biểu cảm có tình của Thù Đàm, Bình Nạn vô cớ sinh ra chút bực mình. Không biết có phải nàng nghĩ đến việc Tiêu Trực có khả năng không thích ăn bánh như lời Thù Đàm hay không, hay bởi vì hối hận không nuôi một con chó ở ỷ nguyệt hiên. Tóm lại, nàng không muốn giải thích với Thù Đàm, một mạch đi đến chỗ bình phong, rút áo trọn phát ra ngoài. Thù Đàm vội tiến lên giúp nàng mặc ngay ngắn, lại không tiếp tục hỏi về vấn đề vừa rồi, lại nói đêm đã khuya, một mình công chúa ra ngoài không tốt, nếu muốn để nô tỳ đi cùng người. Cái gì không tốt cơ chứ? Mình lạng để nàng ta giúp nàng thắt lại dây gắm trên áo choàng, thờ ơ nói, ta đi vài bước trong nhà mình có thể bị lâu la cướp sao? Trong nhà mình, mặt Thù Đàm không biến sắc nhưng trong lòng không khỏi cười trộm một tiếng. cuối cùng Thù Đàm vẫn không lay chuyển được Minh Lan công chúa, chỉ có thể lưu luyến đưa nàng đến cửa Đông Uyển để tùy người đi tẩy uyển. Đây là lần đầu tiên sau ngày về thăm mẹ đẻ, Minh Lan công chúa ra khỏi Đông Uyển. Người chịu kinh thách không chỉ có Thù Đàm. Gia nhân bên ngoài Đông Uyển từng nhìn thấy công chúa một lần, đây là lần công chúa về thăm nhà mẹ đẻ. Hơn nữa, phần lớn bọn họ chỉ có thể đứng ở xa nhìn tướng quân cùng công chúa xuất môn, cho nên dung mạo công chúa bọn họ chưa từng nhìn thấy. Người gặp quà chỉ có vài người phụ trách dọn dẹp ở phía trước vườn và trừ tùng. Cũng may đêm đã khuya, đa số mọi người đều nghỉ ngơi, cho nên có rất ít bóng người ở trong vườn và hành lang. Sở dĩ Minh Lan biết được Tiêu Trực ở tại Ngự Phong Viện ở Tây Uyển. Sở dĩ Minh Lan biết được Tiêu Trực ở Ngự Phong Viện ở Tây Uyển là do từ miệng của Thành Đạo đến nỗi. Sở dĩ Minh Lan biết Tiêu Trực ở Ngự Phong Viện của Tây Uyển là do nghe được từ miệng của Thành Đạo đến nỗi Tây Uyển đi như thế nào cũng không làm khó được Minh Lan. Lần trước về thăm nhà mẹ đẻ đã đến một lần, trong đầu có chút ấn tượng. Nàng đi dọc theo hành lang, đi tới cửa lớn của Tây Uyển, đang muốn đi vào, lại thấy có người đi ra. Người nọ là Trừ Tùng. Chỗ cửa này có treo hai ngọn đèn sáng ngời, ánh sáng khá tốt. Trừ Tùng nhìn qua, cảm thấy người phía trước có chút quen mắt, nhìn xuống gương mặt nhỏ, lập tức hoảng sợ. Công chúa, một chân của Trừ Tùng khom xuống, quỳ xuống hành lễ. Minh Lan vội nói, miễn lễ. Đánh giá hắn một chút, có cảm giác như đã gặp quà, nàng liền hỏi. Người là người trong viện của tướng quân. Triều Tùng không quỳ xuống hành lễ nhưng vẫn khom nửa người, kinh cẩn trả lời. Hồi công chúa, nô tài là Triều Tùng, là gia nhân trong phủ. Ra là Triều Tùng, Minh Lan gật đầu rồi hỏi. Tướng quân đã hồi phủ chưa? Hồi công chúa, tướng quân chưa trở về. Nghĩ chút rồi lại nói, nô tài lập tức cho người đi tìm tướng quân. Minh Lan vội vàng ngăn cản. Ta cũng không gấp, tướng quân bận công vụ, đừng làm việc, ta chờ trong sân là được, ngươi lưu ra đi. Trừ Tùng lập tức ngẩn người. Những đêm khuya sương dài, công chúa bảo trọng phượng thể. Không sao đâu, Minh Lan vội xuống một cầu, tiến thẳng vào trong cửa. Trừ Tùng ngẩn người, vội vàng theo sau. Công chúa à, trong viện rất lạnh, nếu công chúa muốn đợi tướng quân, không bằng đến vòng tướng quân chờ có vẻ tốt hơn. Minh Lan dừng chân, đột nhiên xoay người rồi cười nói. Gia chủ không có nơi đây, ta không dám tùy ý nghênh ngang đi vào, nếu chọc tướng quân nhà người bất mãn thì làm sao đây? Chuyện này, Trừ Tùng ngậm miệng, quan hệ giữa tướng quân nhà hắn và công chúa giống như sương mù, làm cho hắn mơ mơ hồ hồ. Này công chúa nói vậy, hắn không biết phải làm sao trả lời. Bình Đàn không muốn hắn khó xử cho nên nói, ta thuận miệng nói thôi, Trừ quản nhà đừng để ý. Được rồi, ngươi có thể đi rồi. Trừ Tùng vẫn chần chờ chưa cáo lui. Người trong phủ tướng quân vốn còn nhiều, người trong viện ngự phòng của Tiêu Trực càng ít, nhà hoàng hầu hạ hắn chỉ có một người, bình thường có vài nhà hoàng mỗi sáng tới quét tước. Ngoài thời gian đó ra, toàn bộ ngự phòng viện quanh nằm trống vắng quạnh hiu. Ngoài trừ Tiêu Trực, người thường lui tới nhất cũng chỉ có Trừ Tùng, Tam Liễu. Mà đã nhiều ngày Tiêu Trực trở về muộn, Tam Liễu cũng không cần đợi ở thư phòng hầu hạ, vậy là giữa viện ngự phòng to đùng thế này cũng chỉ có mỗi mình Minh Lan. Hiện tại đã là tháng 11, ban đêm có chút rét lạnh, mặc dù Minh Lan đã chuẩn bị trước, mặc không ít xiêm y, thế mà giờ này vẫn là toàn thân trên dưới lạnh buốt. Minh Lan ở trong sân nhẹ nhàng tản bộ, cách một chốc lại nhìn ra cửa, nhìn mãi mà Tiêu Trực còn chưa xuất hiện. Thời gian từng chút trôi qua, trong sân ở ngự phòng viện có một thân ảnh gầy yếu, đi đi lại lại không thôi. Hai chân Minh Lan đi đến ê ẩm nhưng vẫn cảm thấy lạnh, trong lòng không khỏi trách cứ Tiêu Trực, dù vậy nàng không nghĩ đến việc sẽ quay trở lại. Ánh trăng lờ mờ, ánh đèn nhấp nháy không ngừng, gió đêm rào rạt thổi. Áo khoác trên đôi vai gầy gò của người thiếu nữ bị gió thổi hơi cuốn lên, phát ra âm thanh phần phật. Bả vai nhỏ nhỏ của Minh Lan hơi rút lại, một bên không ngừng dạo bước, một bên duỗi tay kéo chặt chiếc mũ của màn che, không cho gió thổi bay. Bộ dạng này trong đêm vắng vẻ có phần đáng thương. Tiêu Trực vừa bước vào cửa viện đã nhìn thấy cảnh này, hắn lúng túng không nói nên lời, nhìn thấy thân ảnh nhỏ bé kia làm tâm tình hắn phức tạp, phải hao hết tâm lực mới có thể kiềm chế xúc động, muốn chạy như bay đến ôm nàng vào ngực. Sau một lúc lâu hắn mới bình tĩnh lại, gọi nàng bằng giọng điệu đều đều. Công chúa. Nữ nhân đang bước đi nhanh chóng dừng lại, vội xoay người. Tiêu Trực, Minh Lan khẩn trương kéo mũ, đầu nhỏ đưa về phía trước tìm kiếm nơi phát ra âm thanh, để lộ đôi mắt trong veo sáng chói như sao. Người trở lại rồi. Âm thanh có mà kìm nén sự vui sướng, trong lòng hoàn toàn quên mất mới vừa rồi còn trách cứ hắn chậm chạp. Mình Lan khẩn trương chạy về phía trước, đứng trước mặt hắn, đôi mắt đen như mực nhìn chằm chằm hắn. Cuối cùng ngươi cũng chịu về rồi. Một câu này nói ra có chút giận dỗi. Tiêu Trực nhất thời đau lòng, đau đến mức giống như chỗ mềm yếu nhất đáy lòng bị xé rách. Hắn cụp mắt xuống, không muốn đối diện với nàng, sợ đôi mắt sáng rực kia hút hết lý trí của hắn. Lúc đó hắn sẽ làm ra chuyện đến chính hắn cũng không dám nghĩ. Chung quy hắn cũng chỉ là một người học võ, mấy đạo lý cao thâm của nàng, cái gì mà tình yêu chân chính, cái gì mà yêu mà không thàm, hắn không làm được. Hao hết tâm trí kìm nén tình cảm mình mầu trong lòng, việc này vô cùng khó, so với đánh giặc giết địch quả thật khó hơn rất nhiều. Hắn cố gắng nỗ lực kiềm chế nhưng lại lần nữa thất bại. Chỉ cần thấy nàng, tâm tư trong lòng khó đè nén được. Hắn muốn nhìn ngắm nàng thật lâu, muốn ôm nàng, muốn hôn nàng, lại còn muốn làm chuyện đáng sợ hơn. Nhìn đi, hắn chính là người bị ổi như vậy, đang sầu hổ đến như thế. Thế nên hắn không xứng với nàng, giải trách nàng coi thường hắn. Công chúa, tìm tạ có chuyện gì? Giọng Tiêu Trực khàn khàn ngừng trệ, có hơi mệt mỏi. Mình Lan bị ngữ khí lạnh đạm xa cách đập một nhát, tâm trạng không còn vui vẻ, lại vui việc mấy ngày trước hắn tránh mặt nàng, ngữ khí trở nên lạnh đi vài phần.